Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6701 gàn dỡ cho ngươi xem. Người đang FPO. Đạp. Tần Lam thân ảnh xuất hiện. Lúc này hắn liền đứng cách Hạ Thiên không đến nửa mét địa phương, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cánh tay của mình, trên cánh tay của hắn có một cái tiễn lỗ. Mà lại nơi đó còn có hàn băng chi khí, làm sao có thể ngươi làm như thế nào? Hắn đến bây giờ cũng không tin đây là thật. Hắn đối với mình tốc độ thế nhưng là phi thường tự tin, hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, mình tốc độ nhanh như vậy thế mà còn bị Hạ Thiên cho bắn trúng. Đây là vận khí sao? Có thể hắn vì cái gì không thể né tránh. Bắn chúng Ngư Lộ Đại Tôn cùng thủ hạ của hắn hiển nhiên cũng đều là sững sờ, bọn hắn đều là biết Tần Lam là cỡ nào phiền phức một người, đặc biệt là Tần Lam tốc độ. Cận chiến người còn tốt một chút. Thế nhưng là viễn trình cung tiễn thủ, thế mà còn có thể bắn chúng hắn. Cái này không đơn giản a. Những người này cũng không biết Hạ Thiên là như thế nào làm được. Nhưng Điền Trấn biết thật không nghĩ tới a. Tiểu tử này, thế mà mở ra tâm nhãn, khó trách một mực không có sợ hãi. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước mặt Tần Lam, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng đối ta vô dụng, mà lại về sau ngươi cũng không cần quá mức ỷ lại tốc độ của mình, bởi vì có thể giống như ta bắt được ngươi người mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có. Hắn cho rằng Tần Lam người còn tính là không sai, vì lẽ đó cũng là đang nhắc nhở Tần Lam. Tần Lam cũng là có chút chắp tay, sau đó quay người rời đi. Hắn cái gì không nói, nhưng hắn trong lòng là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên mở ra hắn đối thế giới mới một cánh cửa sổ. Trước đó hắn một mực không biết mình cùng cao thủ chân chính chênh lệch ở nơi đó, hắn cho rằng, tốc độ của mình nhanh như vậy, vậy mình chỉ cần cẩn thận một điểm, liền xem như những cao thủ kia cũng khẳng định bắt hắn không có cách nào. Lần này, Hạ Thiên đánh trúng hắn, để hắn thấy rõ ràng chính mình. Đồng thời hắn cũng biết. Mình bây giờ thấy rõ ràng, đối với mình đến nói, là một kiện cực kỳ tốt sự tình, nếu như trở về sau mới có thể thấy rõ, vậy sau này nói không chừng hắn cũng đã chết trong tay người khác. Hắn đối với mình thân pháp hoàn toàn tự tin thời điểm, liền sẽ bị đối phương giống như Hạ Thiên bắt được, sau đó chém giết. Từ nay về sau, không quản đối chiến hạng người gì, hắn đều phải để lại bên trên một tay, nếu như phát hiện mình bị đối phương khóa chặt, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp phá vây. Nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương đột nhiên một kích. 333. Ngư Lộ Đại Tôn ở một bên vỗ tay, không hổ là Điền tiên sinh a, hôm nay thật là để ta mở rộng tầm mắt a, ta hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cung tiễn thủ a. Chung quanh những người kia lúc này cũng kịp phản ứng, vừa rồi bọn hắn còn nói với Hạ Thiên một tiễn thời điểm phi thường bất mãn, nhưng bây giờ bọn hắn đã cải biến thái độ. Tựa như là Hạ Thiên lời mới vừa nói. Hắn cầm tiền cũng không phải là lấy không, hắn liền nhất định sẽ phát huy tác dụng của mình. Không có gì, Hạ Thiên nói. Nếu như không phải Điền tiên sinh, vậy lần này Thạch Hoa Lan không phải ta. Ngư Lộ Đại Tôn thản nhiên nói. Ta nói qua, ta cầm tiền, liền sẽ làm việc, vì lẽ đó không cần cùng ta nói những thứ này. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn đi tới Điền Trấn bên người, cho Điền Trấn một vò rượu. Điền Trấn cũng là vội vàng rót đổ rượu của mình trong bầu tiểu tử, không tệ lắm. Ngươi lại tại khen ta, Hạ Thiên hỏi. Lần này cùng trước đó không giống, 100 vạn sức chiến đấu liền mở ra tâm nhãn, ta biết trong đám người, toàn bộ thiên trận đại lục không cao hơn 5 cái. Điền Trấn vươn tay trái của mình. Ồ, ngươi không phải danh xưng biết tất cả mọi người sự tình sao? Đây chẳng phải là nói, ta mở ra tâm nhãn bản sự có thể nói là toàn bộ đại lục 5 ngày trước mới rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người tiếng nói cũng không đến, vì lẽ đó một bên Ngư Lộ Đại Tôn cũng không biết hai người tại trò chuyện cái gì. Chỉ là có thể nhìn thấy Hạ Thiên cùng Điền Trấn vừa nói vừa cười. Bất quá để Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là trước đó Điền Trấn cũng đã có nói, hắn đối phương diện tu luyện sự tình giải không nhiều, có thể hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên vừa rồi sử dụng chính là tâm nhãn. Đương nhiên, Hạ Thiên mặc dù cảm giác Điền Trấn thần bí, nhưng bây giờ hắn cũng không muốn đi điểm phá. Ai còn có thể không có điểm bí mật chứ? Không kém bao nhiêu đâu, bất quá cái khác mấy người danh tự ta tạm thời vẫn là không nói cho ngươi, sợ ngươi kiêu ngạo. Điền Trấn nói. xem ra vài người khác đều là đại nhân vật, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, có lúc, ngươi hẳn là có tự tin, nhưng có lúc, ngươi cũng không cần quá tự tin, mặc dù ngươi bây giờ thiên phú có thể nói là vạn người không được một, nhưng có một chút ngươi vẫn là phải minh bạch, đó chính là, thiên tài mãi mãi cũng chỉ là thiên tài mà thôi, cũng không phải thật sự là cường giả, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Điền Trấn nhắc nhở. Tốt, thụ giáo, Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, ta vẫn là đi uống rượu đi, Điền Trấn nhếch miệng. Tại Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục đi tiếp mấy giờ về sau, hắn lần nữa đụng phải một đội ngũ. Vạn gia đội ngũ. Từ trên xuống dưới nhà họ Vạn tất cả mọi người, liền không có không biết Hạ Thiên a. Điền Hạ làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, từng cái cũng là trực tiếp nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Hạ Thiên chém giết Vạn 300, đây đối với Vạn gia đến nói, thế nhưng là lớn vô cùng khiêu khích a. Lúc ấy nếu như không phải Hạ Thiên dùng thân phận chân thật của mình đi trấn nhiếp đối phương, chỉ sợ đối phương đã sớm ra tay với mình. Thật không khéo a, cái gì a miêu a cẩu đều có thể đụng phải. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Điền Hạ, ngươi không nên quá cản rỡ. Vạn gia một lão giả nhìn hằm hằm Hạ Thiên, Vạn 300 chính là hắn cháu trai ruột, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm càng là cửu nhân gặp mặt a. Giết cháu trai mối thù a, mà lại cháu của hắn còn ưu tú như vậy. Cứ như vậy chết tại Hạ Thiên trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể không hận a. Ta liền cản rỡ lại có thể thế nào, ta giết Vạn 300 không sai, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua giết hắn, người như hắn, ta không giết, sớm tối cũng có trời thu. Hạ Thiên cũng không cho rằng Vạn 300 chết oan, hắn biết, mình lúc ấy nếu như không giết Vạn 300, cái kia Vạn 300 loại người này làm việc không có điểm mấu chốt, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như hắn thật tổn thương đến Chiêu Di, cái kia Hạ Thiên cũng là hối hận không kịp, vì lẽ đó hắn không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn. Tốt, Điền Hạ, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới khi nào, kiếm tông cao thủ đã đang trên đường tới, không bao lâu, hắn liền có thể đến Thiên Dương Thành, ta nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Cái kia Vạn gia lão đầu tử nói, ta có thể giết một cái kiếm tông người, ta liền có thể giết hai cái, nếu như kiếm tông tiếp tục tìm ta phiền phức, cái kia kiếm tông đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Hạ Thiên cũng phi thường chán ghét trước mặt cái lão nhân này. Ngươi quá cản rỡ, cái kia Vạn gia lão đầu tử phẫn nộ hô. Không sai, ta liền cản rỡ, ngươi không phải nói ta cản rỡ sao, ta có thể lại cản rỡ một điểm cho ngươi xem. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra tuyết vực tàng cung, tay phải kéo một phát, tuyết vũ tiến cũng là xuất hiện tại trên dây cung. Hết chương 6701. Chương 6702 gặp lại Vạn gia. Người đang FPO. Động thủ. Hiển nhiên Hạ Thiên là có ý đồ ra tay. Ngươi muốn làm gì, có phải là làm chúng ta Vạn gia không tồn tại? Vạn gia những người khác hỏa khí cũng nổi lên, từng cái nhìn hằm hằm Hạ Thiên, phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi dạng này lão gia hỏa, nói không chừng hại chết bao nhiêu người vô tội, mặc dù ta không phải thánh nhân gì, nhưng bị ngươi hại chết những người kia, sớm tối cũng tới tìm ngươi báo thù. Bất quá hôm nay ngươi nếu là đem ta ép, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Vạn 300. Hạ Thiên cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Tuyết phố tiễn tùy thời đều có thể từ trong tay của hắn bay ra. Một bên Ngư Lộ Đại Tôn cũng không có tiến lên nói cùng ý tứ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, vẫn là bộ kia chuẩn bị vẻ xem trò vui, hắn cùng thủ hạ của hắn đều được chứng kiến Hạ Thiên bản sự. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên một khi mở cung, vậy liền khẳng định sẽ chết người. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hiện tại cũng đều là chờ lấy xem kịch vui, nhìn xem đến tột cùng cuối cùng có thể hay không đánh, nếu quả như thật có thể đánh nhau, vậy thì có náo nhiệt nhìn, bọn hắn cũng sẽ không đi trợ giúp Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn cũng không giống như Hạ Thiên như vậy có nguyên tắc. Vạn gia người ở đó từng cái tất cả đều nhìn hằm hằm Hạ Thiên, phảng phất như là tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Bất quá lúc này Vạn gia trong đám người, cũng là đi tới một người tất cả yên lặng cho ta một điểm. Nghe được người này thanh âm, Vạn gia những người kia quả nhiên đều yên lặng xuống tới, hiển nhiên cái này nhân tài là Vạn gia chân chính gia chủ Điền Hạ, chúng ta Vạn gia cùng ngươi ở giữa sự tình, tự nhiên sẽ có một cái chấm dứt, bất quá không phải hiện tại, kiếm tông người đã tới, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng chạy, nếu như ngươi dám chạy, Chiêu nhà trên dưới, chó gà không tha. Đạp. Nghe được hắn, Hạ Thiên đi về phía trước một bước, xem ra ta muốn tiêu diệt Vạn gia a. Hạ Thiên trước đó cho rằng, chỉ cần mình không chết, đối phương liền tuyệt đối không dám động chiêu nhà, nhưng là bây giờ đối phương lại dám cầm chiêu nhà đến uy hiếp hắn, vậy hắn liền không thể bỏ qua đối phương. Chiêu Di đối Hạ Thiên thế nhưng là cực kỳ tốt, thậm chí để Hạ Thiên nhớ tới mình trên địa cầu Tiểu Di, Diệp Uyển Tình. Hả, ngươi muốn cùng ta Vạn Gia động thủ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi là chúng ta Vạn Gia đối thủ sao? Nếu như không phải cái kia 10 tinh tội giả Hạ Thiên, chúng ta Vạn Gia đã sớm giết ngươi, mà lại liền xem như 10 tinh tội giả, nếu như chính diện chống lại, chúng ta Vạn Gia cũng không sợ. Vạn Gia gia chủ phi thường kiên cường nói. Không thể không nói, hắn người gia chủ này muốn so những người khác bảo trì bình thản, mà lại muốn trầm ổn rất nhiều, nhưng hắn nói sai một câu. Diệt chiêu nhà. Câu nói này đã chạm đến Hạ Thiên lằn danh. Ta cho tới bây giờ đều không muốn loạn giết vô tội, nhưng vì chiêu nhà, ta cũng chỉ có thể diệt ngươi Vạn Gia, tựa như lời ngươi nói, từ trên xuống dưới nhà họ Vạn, chó gà không tha, không quản, lão nhân, hài tử, vẫn là phụ nữ, chỉ cần là người sống, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chính Hạ Thiên không sợ trả thù, nhưng hắn lo lắng cho chiêu nhà lưu lại mầm tai họa. Vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên là thật động sát tâm. Hừ. Chiêu nhà gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bên cạnh Ngư Lộ đại tôn Ngư Lộ tiên sinh, lần này vũng nước đục, ngươi sẽ không cũng muốn lội a? Hắn cái này phảng phất là đang cảnh cáo Ngư Lộ tiên sinh đồng dạng. Ngươi không cần dùng lời kích ta, nếu như ta nghĩ lội, các ngươi Vạn Gia thật đúng là không tính là gì, đáng tiếc đây là các ngươi ân oán cá nhân, ta không có quyền hỏi nhiều, các ngươi tự hành giải quyết đi. Ngư Lộ đại tôn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên Điền tiên sinh, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, giúp ta chiếu khán một chút lão đầu tử, nếu như lão đầu tử gặp nguy hiểm, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu thập. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nếu như người khác cùng Ngư Lộ đại tôn nói như vậy, cái kia Ngư Lộ đại tôn khẳng định sẽ phi thường sinh khí, nhưng Hạ Thiên cùng hắn nói như vậy, hắn hiển nhiên liền không có quá coi là chuyện đáng kể. Liền thủ hạ của hắn đều không rõ, vì cái gì hắn đối Hạ Thiên sẽ có như thế lớn sự nhẫn nại. Tốt, lão gia này tử liền giao cho ta chiếu khán. Ngư Lộ đại tôn nói. Điền Trấn đứng ở nơi đó, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua Điền Trấn, ngươi cho rằng ta là đúng hay sai? Không có đúng sai, không hỏi đồ vật, Điền Trấn đáp lại nói. Tốt, Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó ngón tay của hắn tại trán của mình điểm một cái, lại tại mặt đất điểm một cái, ta sẽ rất ít đi làm diệt người toàn tộc loại chuyện này, cái này coi như là ta cho các ngươi đưa tang đi. Cuồng vọng, ta Vạn Gia hơn ngàn cao thủ ở đây, sẽ còn sợ ngươi sao? Vạn Gia gia chủ nói thẳng. Một đám người ô hợp mà thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói, Vạn Gia lần này tới người xác thực không ít, bất quá phần lớn người tất cả đều là tán nhân cùng lính đánh thuê. Những người này cơ hồ có rất ít tín dự cao, nếu như chân chính có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cũng khẳng định sẽ rời đi, vì lẽ đó cuối cùng chỉ còn lại Vạn Gia những cái kia hạch tâm cao thủ. Những người này mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng Hạ Thiên hôm nay không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, cũng sẽ không bỏ qua những người này. Đạp! Tần Lam thân ảnh xuất hiện ở một bên. Điền huynh, có náo nhiệt a? Không có việc gì, ân oán cá nhân, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta ngay tại một bên xem kịch, nếu có người khô dám quấy rầy, vậy cũng đừng trách ta Tần Lam không khách khí. Tần Lam có ý tứ là tại nói cho xung quanh người xem náo nhiệt, nếu có người muốn thừa cơ đánh lén đoạt bảo, hắn liền sẽ trực tiếp chém giết đối phương. Điền Hạ Vạn Gia Ngư Lộ đại tôn. Cái này tam phương thế lực ở đây hội tụ, vậy khẳng định là có trò hay nhìn, vì lẽ đó xung quanh bây giờ nhìn náo nhiệt người cũng có mấy ngàn chúng. Tần Lam câu nói này nói ra, chính là vì bỏ đi xung quanh những người kia ý đồ. Người đối diện nghe, ta hôm nay chỉ giết Vạn Gia người, cùng Vạn Gia không có quan hệ người hiện tại có thể đi, nếu như một hồi khai chiến, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, giết không tha. Hạ Thiên nói. Hừ. Vạn Gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng, giết Điền Hạ người, thưởng thánh ngọc 500 vạn, xung quanh xem náo nhiệt huynh đệ nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể đến một chút náo nhiệt. Chỉ cần ai có thể giết hắn, ta Vạn Gia 500 vạn thánh ngọc chính là hắn. Trọng thưởng phía dưới cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết dũng phu. Xung quanh lập tức có mấy trăm người chạy ra, những người này hiển nhiên cũng đều là muốn thử vận khí một chút. Tần Lam cũng không có ngăn cản những người này, hắn một mực có người đánh lén. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản những người kia, mà là đã đem Tuyết Vực Tàng Cung nắm ở trong tay. Có thể tại hiện tại thời gian này vào tới người nơi này, thực lực cùng vận khí khẳng định đều là không kém người, hiện tại Hạ Thiên ý tứ chính là muốn một cái đối chiến nơi này hơn 1.000 người. Điện hạ, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào? Vạn gia rõ ràng chính là muốn khi dễ người a. Lấy nhiều khi ít, mà lại bọn hắn còn giống như rất tự hào. Hết chương 6702. Chương 6703 một tên cũng không để lại. Người đang FPO. Đây chính là thế lực lớn, trong mắt bọn họ, cho tới bây giờ đều không có công bằng có thể nói, bọn hắn muốn chỉ là khi dễ ngươi nhỏ yếu. Bất luận cái gì thế lực lớn đều là như thế. Ngươi mạnh mẽ hơn hắn, hắn liền sợ ngươi, ngươi so với hắn nhỏ yếu, hắn liền khi dễ ngươi. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi vạn gia đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, Tuyết Vũ Kiếm trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Vực Tàng Cung phía trên. Giết Hạ Thiên người, thưởng Thánh Ngọc 500 vạn, mà lại về sau hắn chính là chúng ta vạn gia bằng hữu. Vạn gia gia chủ lần nữa hô một tiếng. Hắn đây cũng là treo lên hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết. 500 vạn Thánh Ngọc A. Lại thêm vạn gia bằng hữu, vậy sau này khẳng định liền là phi thường đằng đạt, mặc dù nhìn qua khả năng cũng gặp nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Cùng đi tìm đế tinh so ra, cái mới nhìn qua này càng thêm đơn giản a. Giết. Vạn gia người bên kia tất cả đều giết tới đây. Mà lúc này, Hạ Thiên đã nhắm hai mắt lại. Tâm nhãn. Trước đó Lan Thúc Thúc dạy qua nàng, một khi gặp quần chiến, tiên tiễn thuật nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đầu thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm đánh giết đối phương lão đại, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể chờ hậu kỳ, đương nhiên. Nếu như không có bỏ qua lời nói, cũng coi là trực tiếp chém giết địch tướng, có thể đem tinh thần của đối phương trực tiếp diệt sát. Vạn gia gia chủ. Tâm nhãn đã nhắm ngay vạn gia gia chủ. Nhìn xem trước mặt chém giết tới người. Hạ Thiên buông ra trong tay mình Tuyết Vũ Tiễn. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Hưu. Một tiễn này bay ra ngoài thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng đi theo xung phong ra ngoài. Không có ai biết một tiễn này bay ra ngoài có bao nhanh, lúc này vạn gia gia chủ cũng là đứng tại đội ngũ đằng sau, bày mưu nghĩ kế, hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên công kích có thể mặc qua nhiều người như vậy đánh tới. Phốc! Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo nguy cơ truyền đến, ánh mắt của hắn cũng là lần nữa nhìn về phía trước. Không có vấn đề. Hạ Thiên cũng không đến. Thế nhưng là cùng lúc đó, Tuyết Vũ Tiễn đã xuyên thấu đan điền của hắn. Cái gì vạn gia gia chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đan điền của mình, người chung quanh cũng là nháy mắt nhìn lại, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên đã xung phong đến trong đám người. Tiên tiễn thuật chiêu thứ hai. Thiên nữ tán hoa. Hạ Thiên trong tay Tuyết Vũ Tiễn nháy mắt tất cả đều bay ra ngoài. Tất cả đều tại công kích phạm vi bên trong. Lúc này Hạ Thiên chung quanh những người này khoảng cách Hạ Thiên cũng chưa tới nửa mét khoảng cách, theo bọn hắn nghĩ. Khoảng cách gần như thế tuyệt đối có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái viễn trình cung tiễn thủ. Đáng tiếc bọn hắn sai. Phốc. Nửa mét khoảng cách, Hạ Thiên Tuyết Vũ Tiễn so với bọn hắn tốc độ công kích đều muốn nhanh. Phốc. Một nháy mắt, Hạ Thiên Tuyết Vũ Tiễn trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của bọn hắn, mà bên trong thân thể của bọn hắn huyết dịch cũng là bị Tuyết Vũ Tiễn mang đi ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng sau lưng những người kia. Tử vong. Số lớn tử vong nháy mắt xuất hiện. Quá nhanh. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt căn bản cũng không có kịp phản ứng, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, như thế một nháy mắt, Hạ Thiên thế mà làm nhiều như vậy động tác, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Gia chủ chết rồi, ngay ở phía trước cũng đã chết hơn 10 người thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Gia chủ chết rồi. Tất cả mọi người đều mộng. Gia chủ chết như thế nào? Vừa rồi gia chủ rõ ràng là sau lưng bọn hắn a. Bọn hắn những người này sửng sốt, Hạ Thiên nhưng không có, lúc này Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa xung phong ra ngoài. Thật là lợi hại, đây mới là hắn chân chính bản sự sao? Tần Lam kinh ngạc nói, hắn phát hiện, Hạ Thiên tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, còn giống như có chỗ giữ lại a. Trước đó hắn nhìn qua Hạ Thiên sức chiến đấu, thật không phải là rất cao a. Hắn cũng biết sức chiến đấu không thể dùng để hoàn toàn đo đạc một người mạnh yếu. thế nhưng không có chênh lệch lớn như vậy a. Không những mình không phải là đối thủ của hắn, mà lại nơi này hơn 1000 cao thủ cùng một chỗ đối phó hắn, thế mà cũng có thể nháy mắt bị hắn chém giết gia chủ, hơn nữa còn có thể chém giết nhiều người như vậy. Chủ yếu nhất là, mặc dù đối phương hiện tại nhiều người, có thể chiến trận phảng phất hoàn toàn bị Hạ Thiên nắm trong tay. Cái này, Ngư Lộ Đại Tôn hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn đã đánh giá rất cao Hạ Thiên, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Một người thật khiêu chiến hơn 1.000 người. Mà lại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trước đó ta còn muốn, nếu như hắn chết, muốn trước đem hắn chữ vật trang bị cướp về, dù sao bên trong có tiền của ta, Tuyết Vực Tàng Cung cũng cùng một chỗ đoạt tới, hiện tại xem ra, ta tựa như là suy nghĩ nhiều a, cũng may ta không có xuống tay với hắn a, nếu không liền xem như tạm thời hắn không có biện pháp bắt ta, nhưng về sau hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành ta vĩnh viễn ác mộng ước. Ngư Lộ Đại Tôn trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Ngư Lộ Đại Tôn sau lưng những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là chau mày, mặc dù bọn hắn cũng đều là thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không cho là mình có thể làm so Hạ Thiên càng tốt hơn. Điền Chấn tựa ở trên tảng đá, uống rượu tiểu tử này, tiềm lực tựa hồ so ta nhìn thấy còn muốn lớn a. Giết! Hạ Thiên nhưng không có đi quản những người kia đến cùng đang kinh ngạc, vẫn là đang làm gì, hắn đi lên chính là hạ sát thủ, sử dụng mình công kích cường đại nhất. Giết vào trong đám người, trực tiếp thiên nữ tán hoa. Xung quanh càng ngày càng nhiều người thụ thương, mặc dù rất nhiều người không có trực tiếp tử vong, nhưng bọn hắn trên thân cũng tất cả đều là tổn thương. Đáng ghét, thay gia chủ báo thù, ai có thể giết hắn, ta cho 10 triệu thánh ngọc. Vạn 300 gia gia phẫn nộ hô. Lão gia hỏa này mới là kẻ cầm đầu a. Hạ Thiên tâm nhãn cũng là nháy mắt nhắm ngay người này. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Phốc. Tuyết phố tiến xuyên thấu trước mặt 4 người thân thể, sau đó phương pháp giống nhau lần thứ 2 có hiệu quả, Vạn 300 gia gia cũng cùng bọn hắn gia chủ đồng dạng, trực tiếp trúng chiêu. Những người này thật đúng là não tàn a, đồng dạng biện pháp lại có thể để ta thành công 2 lần. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng dạng này thủ pháp mình sử dụng một lần về sau, bọn hắn liền sẽ có phòng bị đâu, nhưng là bây giờ xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi a, đối phương cái kia bị liền không có ý nghĩ kia. Ngạch! Lần này người chung quanh tất cả đều mộng. Vạn gia người quản sự đều chết hết, bọn hắn còn liều cái gì? Mà lại Hạ Thiên còn như thế lợi hại, bọn hắn nhìn thấy đều cảm giác khủng bố, giết người ở vô hình a. Lại nói, liền xem như thật sự có thể giết Hạ Thiên, bọn hắn lại đi hướng ai muốn tiền đâu? Vạn gia người quản sự đều chết hết, đến lúc đó bọn hắn khẳng định nội loạn không ngừng a, cuối cùng nói không chừng sẽ vạch mặt, giết người diệt khẩu a. Ta không đánh, ta không đánh, lập tức có người bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Hạ Thiên mặc dù không có khả năng đem 4 phương 8 hướng người tất cả đều giết chết, nhưng hắn vẫn là chém giết một số người. Cuối cùng Vạn gia nơi này hơn 1000 người đại quân chỉ còn lại có không đến 200 người, những người này tất cả đều là Vạn gia tinh anh, vừa rồi bọn hắn núp ở phía sau mặt, không có người tiến lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hết chương 6703. Chương 6704 Vạn gia nhận sợ. Người đăng FPO. Trong đám người, đi tới một cái lão giả này thân phận hiển nhiên là cùng Vạn gia gia chủ không sai biệt lắm cấp bậc, hắn lúc này cũng là vội vàng chạy đến, giơ cao lên hai tay không đánh, không đánh, chúng ta Vạn gia không đánh. Hả? Hạ Thiên cũng dừng tay. Lúc này trước mặt những này Vạn gia người, từng cái giống như chim sợ cành cong, bọn hắn những người này bình thường đều là khi dễ người khác, làm sằng làm bậy, nhưng bây giờ đổi thành người khác khi dễ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đều sợ hãi. Tử vong. Bọn hắn giết qua người khác, nhưng khi mình nhìn thấy tử vong thời điểm, từng cái cũng đều là vô cùng hoảng sợ, sợ hãi. Thậm chí có người tại toàn thân phát run. Bọn hắn những người này, đại bộ phận đều là nhị thế tổ, công tử ca. Cũng không phải là khu thứ 7 những người kia, sinh cùng tử bên trong bò ra tới, vì lẽ đó tâm trí cũng không phải rất kiên định. Chúng ta Vạn gia đầu hàng, hiện tại gia chủ chết rồi, Vạn 300 gia gia cũng đã chết, không có người sẽ lại làm khó ngươi, mà lại ta có thể thề, Vạn gia cả đời sẽ không làm khó chiêu nhà một người. Cái kia Vạn gia lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phù phù. Hắn cái quỷ này, quỳ tới Vạn gia tương lai. Nếu như không phải hắn, Vạn gia thật sẽ diệt tộc, bởi vì Hạ Thiên đã làm tốt giết bọn hắn cả nhà chuẩn bị, cho dù là phải gặp báo ứng, Hạ Thiên cũng ở đây không tiếc. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương quỳ xuống đến, mà lại thề sẽ không còn khó xử chiêu nhà, hắn tâm cũng liền mềm nhũn. Hắn dù sao không phải chân chính sát thần, có thể không đem người mạng coi ra gì. Mà lại hắn không nguyện ý nhất sát hại người già trẻ em, chỉ khi nào động thủ thật, vậy hắn liền tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn a. Vạn gia cao tầng bên trong, thân phận của ta cùng địa vị cao nhất, tương lai của ta sẽ là Vạn gia gia chủ, ta có thể bắt ta Vạn gia đời đời kiếp kiếp cơ nghiệp cùng toàn tộc người tính mệnh cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ một cái nào Vạn gia người vì khó ngài cùng bằng hữu của ngài, càng sẽ không đi tìm người khó xử ngài. Vạn gia lão đầu quỳ ở nơi đó, trực tiếp đối Hạ Thiên dập đầu một cái. Lần này, Hạ Thiên là triệt để mềm lòng. Đứng lên đi, lớn như vậy tuổi tác, ta sợ giảm thọ. Hạ Thiên tay phải hất lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đem cái kia Vạn gia lão giả kéo lên. Nếu như không phải mới vừa người kia uy hiếp ta, ta cũng không muốn giết cả nhà ngươi, đã ngươi đã thề, vậy liền không sao, về sau chúng ta cả đời không qua lại với nhau liền tốt. Đa tạ Điền tiên sinh, cái kia Vạn gia lão giả sau khi nói xong đối chung quanh Vạn gia người phất phất tay, chúng ta đi thôi, lần này đoạt bảo cùng chúng ta Vạn gia không quan hệ, chúng ta muốn về nhà đi. Rời đi. Vạn gia cứ như vậy rời đi. Hạ Thiên mặc dù không có đem Vạn gia tất cả mọi người cùng những cái kia bị thuê người tất cả đều giết, nhưng hắn một trận chiến này có thể nói là triệt để thành danh chiến, xung quanh tất cả mọi người thấy được hắn khủng bố. Một người đối chiến hơn 1000 cao thủ, cơ hồ toàn thắng, thậm chí đánh Vạn gia tương lai gia chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trường hợp như vậy nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng a. Nhưng đây chính là sự thật a. Phi thường khủng bố sự thật. Vạn gia, từ nay về sau, mặt mũi vứt sạch, nhưng bọn hắn cũng bảo vệ Vạn gia cơ nghiệp. Ngư Lộ Đại Tôn thản nhiên nói. Tần Lam nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, không có cùng Hạ Thiên chào hỏi. Nhưng Hạ Thiên lại đối Tần Lam bóng lưng có chút cúi đầu, tại vừa rồi dưới tình huống đó, Tần Lam có thể đứng ra nói câu nói như thế kia, chính là lo lắng hắn bị người đánh lén, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng cảm kích Tần Lam. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên trở lại đội ngũ bên trong thời điểm, thản nhiên nói. Ân Ngư Lộ Đại Đế có chút gật đầu, sau đó đội ngũ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mềm lòng Điền Trấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Không có cách, ta không cách nào đối người già trẻ em động thủ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ý nghĩ này là đúng, nhưng ngươi dạng này, khả năng thật sẽ hại cái kia chiêu nhà. Điền Trấn nói. Ta biết, nhưng hắn hiện tại thề. Hạ Thiên nói. Ân, trừ phi bọn hắn là thật muốn diệt tộc, nếu không không quản hắn phát không có thể, chỉ cần ngươi vẫn còn, bọn hắn liền tuyệt đối không còn dám đối cái kia chiêu nhà động thủ. Điền Trấn nói. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, Vạn gia nếu là đại gia tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không thật muốn ngọc đá cùng vỡ, mà lại vừa rồi những người kia sợ hãi là phát ra từ nội tâm, bọn hắn bình thường chỉ khi dễ người khác, đột nhiên đụng phải ta như thế tâm ngoan thủ lạt người. Bọn hắn cũng là thật sợ hãi. Hạ Thiên nói. Vạn gia là thật chủ quan a, kỳ thật ngươi mũi tên thứ nhất nếu như đối phương không lớn bao nhiêu ý, ngươi tuyệt đối không thể bắt vua, mà lại bọn hắn không có nhất đầu óc địa phương chính là, chiêu thức giống nhau thế mà để ngươi thành công hai lần, đem hai cái người có quyền phát biểu tất cả đều chém giết, cái này để bọn hắn lòng người tán loạn, triệt để không có năng lực chống đỡ a. Điền Trấn nói. Ngươi đối với cục diện chiến đấu còn hiểu phân tích đâu? Hạ Thiên hỏi. Vẫn tốt chứ, chỉ có thể nói là hiểu sơ mà thôi. Điền Trấn thản nhiên nói. Điền tiên sinh thật là thật bản lãnh a, một trận chiến này sau khi ra ngoài sẽ triệt để tại Thiên Dương Thành truyền ra, đến lúc đó không quản là Thiên Dương Thành, vẫn là khu thứ bảy, tên tuổi của ngươi đều nhỏ không được. Ngư Lộ Đại Tôn tiến lên nói. Còn tốt, ta không hy vọng dùng thanh danh đi khi dễ ai, chẳng qua là không hy vọng người khác dùng thanh danh tới dọa ta miễn. Hạ Thiên nói. Điền tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tới ta chỗ này, yên tâm, tuyệt đối không phải cho ta làm thủ hạ, người ta có thể kết bái thành khác phái huynh đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia a. Ngư Lộ Đại Tôn hiển nhiên là thấy được Hạ Thiên tiềm lực, vì lẽ đó hắn cũng là ném ra cành ô liu. Hắn cho rằng, chỉ cần có thể đem Hạ Thiên lôi kéo tới, vậy sau này đem không có người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Quên đi thôi, ta không có gì hứng thú, Hạ Thiên nói. Tốt, Về sau nếu như Điền tiên sinh cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể tới tìm ta, đại môn của ta vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Ngư Lộ Đại Tôn nói. Đa tạ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền Trấn mỉm cười có lúc, quân tử muốn giao, tiểu nhân cũng phải giao, đều có các tác dụng, cũng đều có các bản sự. Được rồi, ta không thích chơi hư, ta cũng chơi không tới. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi lần này danh tiếng càng lúc càng lớn, con đường tiếp theo chỉ sợ cũng không dễ đi a. Cuối cùng vì đế tinh, khẳng định có rất nhiều người sẽ vạch mặt, ngươi nhất định phải cùng bọn hắn vạch mặt sao? Điền Trấn hỏi. Không biết a, Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó hắn cũng không biết mình tới thời điểm đến tột cùng có thể hay không trở mặt, bất quá hắn đã đáp ứng Hồng Phượng, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem đế tinh đoạt tới. Nếu quả như thật trở mặt, ta sợ ngươi về sau Thiên Dương Thành liền không tiếp tục chờ được nữa a. Điền Trấn nhắc nhở. Thử một chút xem sao, ta nghĩ ở nơi đó, ngay tại chỗ nào, nếu có người muốn đối phó ta, vậy ta liền tiếp lấy. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6704. Chương 6705 phóng tới 7 ma thú. Người đang FPO. Điền tiên sinh, chờ ta một chút. Ngư Lộ Đại Tôn một lần nữa từ phía sau đi tới. Thế nào? Hạ Thiên thả chậm bước chân, mới vừa rồi cùng Điền Trấn nói chuyện phiếm, hai người bọn họ bước chân cũng liền tăng nhanh một điểm. Điền tiên sinh, chúng ta còn đường tiếp theo, không dễ đi lắm a. Ngư Lộ Đại Tôn nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ngư Lộ Đại Tôn. Vừa rồi ta huynh đệ đã tìm hiểu tình huống, chúng ta trước mặt mấy đầu đường, đầu đầu cũng có ma thú cùng phi hành yêu thú. Còn có không ít yêu a, hết thảy 4 con đường, cũng không an toàn. Ngư Lộ Đại Tôn nói. Đó chính là không có đường có thể chọn, vậy cũng chỉ có thể tuyển một đầu vọt lên. Hạ Thiên nói. Những ma thú kia phong đường, khẳng định là bởi vì phía trước có rất nhiều bảo vật xuất hiện, có thể bảo vật xuất hiện địa phương, tranh đoạt cũng nhất định sẽ lớn. Ta mặc dù mang theo không ít huynh đệ tiến đến, nhưng ta thật không muốn để cho bọn hắn chết, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi Điền tiên sinh. Có biện pháp nào có thể giảm bớt chúng ta ít nhất tổn thất? Ngư Lộ Đại Tôn phảng phất như là tại thỉnh giáo vấn đề đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngư Lộ Đại Tôn, sau đó nói ra vậy ngươi có muốn hay không muốn bảo vật? Nếu như có thể mà nói, muốn, Ngư Lộ Đại Tôn nói. Biết đại khái tình huống phía trước sao? Hạ Thiên hỏi. Cũng chỉ có thể biết một cái đại khái, Ngư Lộ Đại Tôn nói. Ân, nói cho ta toàn bộ tình huống. Sau đó ta sẽ an bài một con đường, các ngươi đến lúc đó liền thuận ta an bài lộ tuyến đi, ai cũng không thể tụt lại phía sau, mà lại chung quanh chỗ nào cũng không thể phạm sai lầm, hết thảy phải nghe lời ta, nếu có người dám không nghe, ta liền giết người. Hạ Thiên nói. Ách, Ngư Lộ Đại Tôn sững sờ. Có vấn đề? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, nếu có người không nghe lời, vậy ta tự mình động thủ, không dùng đến Điền tiên sinh. Ngư Lộ Đại Tôn vội vàng nói. Còn có chính là giúp ta chiếu cố tốt lão gia tử, ngàn vạn không thể để cho hắn xảy ra chuyện, về phần bảo vật, chúng ta có cơ hội đoạt bao nhiêu, liền đoạt bao nhiêu, chỉ cần ta hô đi, dù là nhiều một giây liền có thể cướp được, cũng tuyệt đối không thể đi đoạt, điểm này ngươi nhất định phải phân phó tốt, nếu không chúng ta hợp tác liền kết thúc. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Tốt, ta nhất định sẽ an bài tốt, Ngư Lộ Đại Tôn dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên nhìn một chút lộ tuyến. Sau đó quyết định đi đầu thứ hai, về phần tiến lên phương thức, cứ dựa theo ta trước đó nói, nhất định phải theo sát ta, không có chút nào có thể phạm sai lầm, xung quanh phòng ngự người, cho dù là trọng thương, cũng nhất định phải kháng trụ, tuyệt đối không thể để cho ở giữa người thụ thương. Hắn chọn lựa phương thức là con rết thức tiến lên. Con rết mỗi cái khớp nối đều có thể trở thành lợi khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chính là muốn lợi dụng loại biện pháp này tòng ma trong bầy thú xé mở một đầu lỗ hổng. Mà chính hắn thì là đi ở trước nhất, đến lúc đó không quản là có dạng gì nguy hiểm, hoặc là yêu, hắn đều sẽ tự mình giải quyết. Về phần bảo vật vấn đề, cặp mắt của hắn chỉ cần nhanh chóng tìm kiếm đến, cơ hội đầy đủ, hắn liền sẽ dẫn người giết đi qua. Nếu như cơ hội không đủ, quên đi. Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở trong đầu của hắn tính toán ra đến, vì lẽ đó hắn mới muốn cầu nghiêm khắc như vậy, nếu như tất cả mọi người đều nghe lệnh làm việc. Vậy bọn hắn liền sẽ tất cả đều dựa theo Hạ Thiên kế hoạch đi, nếu như không thể, vậy liền phí công nhọc sức. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Những người khác cũng đều chuẩn bị kỹ càng, mặc dù bọn hắn có chút không phục nghe Hạ Thiên, nhưng Ngư Lộ Đại Tôn đã nói, nếu như ai không muốn nhận hắn cái này lão đại, vậy liền hiện tại đi, nếu không liền nhất định phải nghe lời, mà lại một giây đồng hồ sai sót đều không thể có. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Hỏi các ngươi lời nói đâu đều câm điếc à? Ngư Lộ Đại Tôn hô. Chuẩn bị xong, người phía sau hô. Lão gia tử, ngươi liền đứng tại bên cạnh ta đi, ta tự mình bảo hộ ngươi. Ngư Lộ Đại Tôn hiện tại là thật có chút tôn trọng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn liên tiếp Điền Trấn cũng đi theo tôn trọng. Hắn cho rằng Điền Trấn là Hạ Thiên trưởng bối trong nhà, vì lẽ đó liền theo cùng một chỗ tôn trọng. Kỳ thật Ngư Lộ Đại Tôn người này đi, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thể nói là người xấu, hắn mặc dù mê tâm nhãn, yêu tính toán, nhưng hắn từ khi thấy Hạ Thiên cùng Vạn Gia sau trận chiến ấy, liền triệt để từ bỏ tính toán Hạ Thiên ý nghĩ, thậm chí về sau hắn đều không nghĩ tới muốn tính kế Hạ Thiên. Chuẩn bị xong, nếu có sợ chứng, hiện tại liền ra ngoài, bị hại những người khác. Hạ Thiên lần nữa hô. Không có người đáp lại. Tốt, vậy liền vọt lên. Hạ Thiên nắm chặt Tuyết Vực Tàng Cung, sau đó bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng Tuyết Phú Tiễn lại tại ngay lập tức bay ra ngoài. Tiên Tiễn Thuật. Hạ Thiên một cây đem trong tay Tuyết Phú Tiễn tất cả đều bắn ra ngoài. Phốc. Một nháy mắt. Phía trước liền xuất hiện ma thú tiếng kêu thảm thiết, mà bọn hắn cái đội ngũ này cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Mở đường. Có Hạ Thiên mở đường, bọn hắn cái đội ngũ này phía trước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngư Lộ Đại Tôn thủ hạ cũng đều là cường giả, bọn hắn những người này từng cái hiện tại cũng tất cả đều là ra sức hướng hai bên công kích, mà phía ngoài nhất phòng ngự nhân viên cũng là không ngừng phòng ngự. Phân công vô cùng minh xác. Giết. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn cái đội ngũ này liền đem số lớn ma thú đội ngũ xé mở một đầu lỗ hổng. Quả nhiên có bảo vật, Hạ Thiên tại hướng về phía trước thời điểm, liền thấy bảo vật, bất quá hắn phát hiện, những ma thú này giống như cũng không dám đụng bảo vật, bọn hắn phảng phất như là ở nơi đó thủ hộ, sau đó đi chờ đợi những cái kia yêu đến ngắt lấy đồng dạng. Bên trái, Hạ Thiên thân thể trực tiếp chuyển hướng, những người kia cũng đi theo chuyển tới, tại bọn hắn tiến lên nháy mắt, Hạ Thiên la lớn động thủ. Ngư Lộ Đại Tôn sau lưng một tên cao thủ nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Khi hắn giết ra ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy gốc kia thạch cỏ. Hắn cũng là nháy mắt đem thạch cỏ đoạt lại đắc thủ. Hồi chính, tiếp tục giết, Hạ Thiên hô. Hiệp thứ nhất phối hợp vô cùng ăn ý. Hưu. Đúng lúc này, những cái kia muốn phảng phất là cảm nhận được bảo vật của mình bị người khác cướp đi, cũng là phẫn nộ phi thường. Lúc này chung quanh ma thú cùng những cái kia phi hành yêu thú cũng là liên tục không ngừng thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Phải phía trước, Hạ Thiên lần nữa phát hiện thạch cỏ, mặc dù hắn cũng không biết là cái gì chủng loại, nhưng khẳng định là đồ tốt, vì lẽ đó cũng là lần nữa hướng bên kia chuyển hướng. Có hai gốc, bên cạnh phòng ngự người kia hô. Không nên động trái hậu phương cái kia, chỉ cầm bên trái đằng trước. Hạ Thiên la lớn. Sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Bên cạnh người kia lập tức cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn cho là mình một giây đồng hồ bên trong liền có thể đem gốc kia thạch cỏ hái xuống, đến lúc đó lão đại cũng nhất định sẽ tán thưởng hắn. Động thủ tại Hạ Thiên hô động thủ thời điểm, Ngư Lộ Đại Tôn bên người cái kia cao thủ một lần nữa liền xông ra ngoài. Thế nhưng là Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được, thế mà lao ra chính là hai người. Ngu xuẩn. Hết chương 6705. Chương 6706 duyên phận đã hết. Người đang ép FPO. Làm người kia lao ra thời điểm, chung quanh ma thú cũng là bắt lấy cái này đứng không, vọt thẳng tiến bên trong cái kia công kích người. Phốc. Cái kia công kích người còn đang không ngừng công kích, căn bản cũng không có thời gian phòng ngự. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị ma thú sắc bén công kích đâm xuyên. Máu tươi bắn tung tóe. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Đội ngũ một khi xảy ra vấn đề, liền triệt để tán loạn, cái đội ngũ này, ở giữa tuyệt đối không thể có sự tình phát sinh. Chạy, cho ta dựa theo thẳng tắp hướng về phía trước chạy, ta cho các ngươi mở đường. Hạ Thiên cùng những người này mặc dù không thân chẳng quen, nhưng hắn đã đáp ứng muốn bảo vệ những người này, hắn liền nhất định sẽ hết sức. Tiên tiến thuật chiêu thứ hai. Thiên nữ tán hoa. Bật hết hỏa lực. Hạ Thiên trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó vô số hàn mang nháy mắt xuất hiện. Lao ra, Ngư Lộ Đại Tôn cũng là vội vàng hô. Điền Chấn nhìn thoáng qua phía trên Hạ Thiên, không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn đối Hạ Thiên đánh giá cũng càng cao. Phốc phốc phốc. Lúc này Hạ Thiên, hoàn toàn chính là tại vô tận thu hoạch A. Xung quanh không quản có bao nhiêu ma thú, đều phảng phất muốn bị hắn chém giết đồng dạng. Thức hải chi hoa. Những cái kia phi hành yêu thú cũng là không ngừng đánh lén Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên thức hải chi hoa lúc này cũng là nở rộ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần lo lắng, trực tiếp nhanh chóng né tránh, hướng về phía trước phóng đi. A. À. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết vẫn là tồn tại, lúc này mặc dù Hạ Thiên đã đang ra sức đánh giết những ma thú này, có thể số lượng của ma thú vẫn là nhiều lắm, cũng may những cái kia yêu lúc này cũng đều đang bận bịu ngắt lấy thạch cỏ, vì lẽ đó cũng không có tới chi viện, bằng không bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại cũng là thật gánh không được. Giết! Hạ Thiên hiện tại cũng là hoàn toàn giết đỏ cả mắt a, hắn không giết không được a, phía dưới những người kia mặc dù thực lực không tệ, nhưng nơi này không gian quá nhỏ hẹp. Nhỏ như vậy không gian, bọn hắn liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng dùng đến A, mà lại chung quanh ma thú hoàn toàn là tự sát thức công kích. Vô cùng điên cuồng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cho người phía dưới tranh thủ không gian, bọn hắn cũng đều là cao thủ, chỉ cần có đầy đủ không gian, vậy bọn hắn liền có thể tự vệ, theo thẳng tắp lao ra. Dạng này những người này liền có thể sống lâu lấy mấy cái đi ra. Tất cả mọi người nghe cho ta. Liều mạng hướng phía trước giết, nếu như mình cảm giác mình không thể còn sống đi ra huynh đệ, liền cho ta nghĩ biện pháp thay cái khác các huynh đệ tranh thủ đường sống, tranh thủ thời gian, ta sau khi trở về, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm ra thế hệ thay mặt, mà lại ta nhất định sẽ tại trong nhà của ngươi chọn lựa ra một cái ngươi người nối nghiệp. Ngư Lộ Đại Tôn la lớn. Hắn câu nói này phảng phất là cho đằng sau những người kia một cái thuốc an thần đồng dạng. Loại tình huống này, ai có thể không sợ chết a? Bọn hắn tại tối hậu quan đầu, khả năng cũng sẽ từ bỏ mình, bởi vì dù sao là chết chắc, bọn hắn cũng muốn một thống khoái, thế nhưng là nghe được Ngư Lộ Đại Tôn, bọn hắn cũng là triệt để điên cuồng lên, cho dù là còn có một hơi, bọn hắn đều muốn ngăn chặn chung quanh ma thú, có Ngư Lộ Đại Tôn cam đoan, bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng. Lúc này từng cái sĩ khí cũng là càng đầy. Tất cả đều hung hãn không sợ chết. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ lao ra. Tương lai sinh hoạt là rất tốt đẹp. Ngư Lộ Đại Tôn la lớn. Phốc. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đập ra ngoài. Mở cho ta tay phải của hắn hai ngón không ngừng kéo cung. Mặc dù ngón tay của hắn vô cùng cứng rắn, nhưng ở thời gian ngắn như vậy, hắn đã kéo cung hơn vạn lần, mà lại đều là toàn lực kéo cung. Cái này để hắn cũng ngón tay cũng có chút siêu phụ tải. Lúc này trên ngón tay của hắn mặt cũng tất cả đều là máu tươi. Bất quá hắn vẫn không có dừng lại. Phốc phốc phốc. Công kích của hắn càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy không ngừng xung phong. Người phía dưới cũng là sĩ khí đại thắng. Bất quá chung quanh ma thú cùng phi hành yêu thú số lượng cũng thực sự là nhiều lắm. Bọn hắn cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Vì lẽ đó lúc này con đường phía trước vẫn là phi thường xa vời. Điền huynh, vất vả. Ngư Lộ Đại Tôn vừa rồi cảm giác trên mặt của mình có máu tươi xuất hiện. Hắn kiểm tra một chút không phải mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, hắn nhìn thấy, Hạ Thiên trên tay phải tất cả đều là huyết dịch. Hiển nhiên là nhanh chóng kéo cung tác dụng phụ. Không quản là dạng gì thiết nhân, đều chịu đựng không được trùng kích như thế lực a. Chờ còn sống ra ngoài rồi nói sau, Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác trong tay, cứ như vậy không ngừng kéo cung bắn tên. Hô! Hạ Thiên lúc này cũng là miệng lớn thở hào hển đáng ghét. Trong cơ thể ta còn có rất nhiều lực lượng, nhưng đều là các hệ lực lượng nguyên tố, lão đầu tử không cho ta dùng, nếu không cũng có thể nhẹ nhõm một chút ha. Hắn hiểu được, Điền Chấn cùng hắn nói những cái kia, cũng là vì hắn tốt. Hắn bại lộ càng nhiều, vậy sau này người khác biết Hạ Thiên chính là Điền Hạ tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà lại hắn cơ hội cũng liền càng ít. Nhưng nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên cùng Điền Hạ hai người triệt để tách ra, cái kia Hạ Thiên cùng Điền Hạ chính là hai người, cũng có thể xem như hai người đến sử dụng, không quản là bên ngoài chiến đấu, hay là dùng đến đánh lén, đều là không có gì có thể nói. Tuyệt đối là phi thường châu bò. Mà lại tại chính thức liều mạng thời điểm, Hạ Thiên cũng có thể dùng một thân phận khác xem như lá bài tẩy của mình. Vẫn là tiếp tục kéo cung bắn tên đi, đồng dạng có thể lao ra, chẳng qua là đáng tiếc phía dưới những người này a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Còn tốt Ngư Lộ Đại Tôn vô cùng chiếu cố Điền Trấn lão gia tử, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền không cần phân tâm. Lúc này hắn một phương diện trốn tránh chung quanh công kích, một phương diện cũng là không ngừng kéo cung bắn tên. Mỗi lần bắn ra lực lượng mạnh nhất tiến chỉ về sau, Hạ Thiên đều là lập tức thu hồi tuyết vũ tiến, mặc dù tuyết vũ tiến có thể tự động một mực công kích, thế nhưng là như vậy công kích, uy lực cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên muốn chính là cường độ lớn nhất công kích. Xung phong chừng nửa canh giờ. Phía trước liền an toàn, nơi đó có đường, nhưng không thể đi, tất cả mọi người nhất định phải bay qua. Hạ Thiên la lớn. Có đường. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người kia trên mặt cũng tất cả đều viết đầy hưng phấn. Xông lên a. Thắng lợi ánh rạng đông, còn sống hy vọng a. Xông. Tốc độ của bọn hắn hiện tại cũng là nhanh vô cùng, cùng một chỗ xông về phía trước, rất nhanh, bọn hắn liền thấy đường. Các huynh đệ, không muốn đi, nghe Điền tiên sinh, bay qua. Ngư Lộ Đại Tôn la lớn. Siêu siêu siêu. Sau đó bọn hắn bay thẳng ra ngoài, đằng sau những cái kia truy tung ma thú của bọn hắn thì là trực tiếp rơi vào đến xuống mặt trong nham tương, sau đó những ma thú kia cũng ngừng lại, về phần đuổi tới phi hành yêu thú, cũng bị Hạ Thiên mấy hiệp cho đánh lui. Hô! Kết thúc! Trận này vất vả đại chiến cứ như vậy kết thúc, lúc này Hạ Thiên cũng là thân thể trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hắn tại miệng lớn thở hào hển. Mệt mỏi a! Loại này chiến đấu mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng là thật mệt mỏi a. Tay phải của hắn phía trên tất cả đều là máu tươi. Điền tiên sinh, Ngư Lộ Đại Tôn muốn nói điều gì? Được rồi, chúng ta duyên phận đã hết. Hết chương 6706. Chương 6707 run rẩy tay phải. Người đang ép video. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Ngư Lộ Đại Tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá hắn đã không còn gì để nói, biến thành như bây giờ, đều do chính hắn quản giáo vô phương, hắn cũng là thật không mặt mũi cùng Hạ Thiên nói cái gì. Nguyên bản đội hình của bọn họ là vô cùng tốt, mặc dù tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng tất cả mọi người là an toàn, nhưng chính là thủ hạ của hắn, vì một gốc thạch cỏ, kết quả hại chết hơn 100 cái huynh đệ. Hô! Hạ Thiên đứng dậy, sau đó đi tới Điền Trấn bên người lão đầu tử, chúng ta cần phải đi. Ân Điền Trấn cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi về phía trước. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Ngư Lộ Đại Tôn sắc mặt âm trầm xuống tiểu ngũ. Nương theo lấy hắn một tiếng này hét lớn, vừa rồi cái kia tự tác chủ trương nam tử đi ra, lúc này hắn cũng là cúi đầu. 3. Ngư Lộ Đại Tôn một bàn tay đánh ra ngoài, ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì. Hiện tại hắn thủ hạ, chết hơn 100 cái. Những này đều là dưới tay hắn tinh anh a. Liền xem như không chết những người này, đại bộ phận trên thân cũng tất cả đều bị thương. Lão đại, thật xin lỗi. Ta không phải lão đại ngươi, ngươi đi đi, từ nay về sau, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ngư Lộ Đại Tôn lạnh lùng nói. Lão đại, ta biết sai, ta thật biết sai. Nam tử kia cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất. Ngươi đi hỏi một chút chết đi hơn 100 cái huynh đệ. Bọn hắn tha thứ hay không ngươi, nếu như bọn hắn nói tha thứ cho ngươi lời nói, ta liền tha thứ ngươi. Ngư Lộ Đại Tôn cứ như vậy nhìn xem nam tử kia nói. Lão đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người tới, sau khi trở về, cho những cái kia huynh đệ đã chết trong nhà, mỗi người đưa đi 50 vạn thánh ngọc, nếu như không đủ tiền, liền bán thành tiền cửa hàng. Đem chúng ta tài phú hoàn toàn thay đổi xuất hiện, đền bù những huynh đệ kia, chuyện lần này trách ta, đều là ta quản giáo vô phương, ta không lời nào để nói, chỉ có thể nói có lỗi với những huynh đệ kia, còn có, đem những huynh đệ kia hậu đại đều tìm cho ta đến, ta muốn tuyển chọn một chút có tư chất người, ta tự mình dạy bảo. Ngư Lộ mặc dù bình thường yêu tính toán người bên ngoài, nhưng đối chính hắn huynh đệ vẫn là vô cùng tốt đắc. Mà lại hắn cũng biết, lần này sai lầm ngay tại mình. Đều do mình quản giáo vô phương, tự trách mình không có lực ước thúc. Cho nên mới sẽ phát triển thành dạng này. Đa tạ lão đại, tất cả huynh đệ tất cả đều đối Ngư Lộ Đại Tôn khom người, từ nay về sau, bọn hắn càng thêm đối Ngư Lộ Đại Tôn khăng khăng một mực, chuyện lần này cũng làm cho bọn hắn thấy được Ngư Lộ Đại Tôn là sẽ không cô phụ bọn hắn. Tiểu Ngũ, ngươi bây giờ liền đi, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không thể quay đầu, nơi đó là chết, về phần ngươi muốn đi nơi nào, liền nhìn chính ngươi. Ngư Lộ Đại Tôn cảm giác mình là thật đối mặt không được mình người huynh đệ này. Đa tạ lão đại những năm này tài bồi, là ta có lỗi với các huynh đệ. Tiểu Ngũ cho Ngư Lộ Đại Tôn dập đầu lại ba cái, sau đó trực tiếp rời đi. Lão đại. Ai cũng không thể cho hắn cầu tình, nếu như không phải hắn, những huynh đệ kia sẽ không phải chết. Còn có, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, Điền Tiên Sinh là khách quý của ta, về sau nhìn thấy hắn, liền cùng nhìn thấy ta cũng như thế. Ta biết các ngươi trước đó đều không phục lắm, nhưng là các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy đi. Hắn mặc dù cầm tiền của chúng ta, nhưng tùy tiện cài bộ dáng cũng không có gì, có thể hắn mỗi lần thay chúng ta xuất thủ thời điểm, đều là liều mạng đồng dạng, vừa rồi tại giúp chúng ta thời điểm, hắn càng là toàn lực ứng phó, tự mình một người độc tài phần lớn công kích, ta là có thể tự mình cảm nhận được, hắn là thật hy vọng có thể nhiều cứu chúng ta một chút huynh đệ, người như hắn, đáng giá chúng ta tôn trọng. Ngư Lộ Đại Tôn nói, người chung quanh nhẹ gật đầu. Bọn hắn xác thực đều nhìn thấy Hạ Thiên cái kia vẻ mặt lo lắng, cùng cái kia tràn đầy máu tươi tay phải, nếu như không có cái kia tay phải, vậy bọn hắn những người này chỉ sợ còn nhiều hơn chết rất nhiều người, thậm chí bọn hắn những người này khả năng tất cả đều không thể sống lấy đi ra. Bọn hắn từ giờ trở đi, cũng đều bắt đầu càng thêm tôn trọng Hạ Thiên. Lão đại, chúng ta đều hiểu, những người kia nói. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta không nóng nảy. Ngư Lộ Đại Tôn phảng phất là nghĩ thoáng, không còn hướng về kia cái đế tinh xuất phát. Lúc này Hạ Thiên cùng Điền Trấn cũng là không ngừng đi về phía trước đáng giá không. Hạ Thiên biết hắn là có ý gì. Ý là, vì những người này, đến cùng có đáng giá hay không phải đi liều mạng như thế. Lúc này Hạ Thiên tay phải còn tại phát run, đây là cường lực tác dụng sau tác dụng phụ. Nào có cái gì có đáng giá hay không đến, ta là một người, có cảm tình. Cũng là có điểm mấu chốt của mình, ta cùng bọn hắn cùng đi, vậy chỉ cần bọn hắn không phải loại kia là không phải làm gan, tùy tiện giết người tồn tại, vậy ta liền nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn, ta cũng không thể nhìn xem bọn hắn chết đi. Hạ Thiên nói, ở giữa thời điểm, người tựa hồ muốn sử dụng lực lượng khác. Điền Trấn nói, người đây cũng nhìn ra được, Hạ Thiên lúc ấy chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, cũng không có thật đi làm. Thế mà ngay cả dạng này Điền Trấn đều có thể nhìn ra, đây cũng quá thần kỳ đi. Liền Hạ Thiên đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi a. Bởi vì ngươi lúc kia nhìn ta một chút, mặc dù ta không thấy ngươi, nhưng ta phảng phất cảm nhận được trong lòng ngươi nghi vấn, nhưng rất nhanh, nghi vấn của ngươi liền biến mất, vì lẽ đó ta nghĩ, ngươi đã có quyết định. Điền Trấn nói, ngươi thật sự là càng ngày càng đáng sợ, ta hiện tại thậm chí cảm giác, ta trước mặt ngươi, giống như một điểm bí mật đều không có a, không quản ta làm cái gì, cùng muốn làm gì, ngươi thật giống như đều biết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi a, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta chẳng qua là so với bình thường người mẫn cảm một chút miễn, bất quá ngươi dạng này tính cách, cũng thật là có đại gia phong phạm a, không nói trước những người kia là tốt là xấu, thông qua vạn gia sự tình, cùng Ngư Lộ Đại Tôn sự kiện lần này cũng có thể thấy được đến, ngươi người này. Mặc dù bề ngoài lãnh khốc, trong nội tâm làm việc vẫn là có điểm mấu chốt, cũng có thể phân rõ thiện và ác. Điền Trấn tán dương. Thiện và ác nào có tốt như vậy phân biệt a, ta chẳng qua là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này đầy đủ, tiểu tử ngươi nhất định phải ghi nhớ, về sau không quản ta có theo hay không lấy ngươi, ngươi đều phải cam đoan bản tâm của mình, không quản bất cứ lúc nào, đều muốn đang suy nghĩ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Điền Trấn nói, biết, Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay của ta giống như ngừng không ngừng run rẩy a, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hắn bình thường đối với mình thân thể năng lực trưởng khống là phi thường mạnh, nhưng lần này, không quản hắn làm sao khống chế, mình tay đều là đang run rẩy. Đương nhiên nếu như tay trái gắt gao bắt lấy tay phải, cái kia tay phải liền sẽ không run rẩy, nhưng chỉ cần buông ra, tay phải liền sẽ tiếp tục run rẩy. Nghiêm trọng thoát lực, vì lẽ đó ngươi tiếp xuống thời điểm chiến đấu cũng phải cẩn thận một chút, dù là tay của ngươi tốt, không còn run rẩy, nhưng nghiêm trọng thoát lực về sau, vẫn sẽ có một cái thời gian đoạn đều sẽ có tác dụng phụ. Điền Trấn nhắc nhở. Cái kia thảm rồi a. Hết chương 6707. Chương 6708 Howard. Người đăng FPO. Hạ Thiên hiện tại triệt để phiền muộn, lúc trước hắn thế nhưng là nghĩ đến phải cố gắng giúp Hồng Phượng cướp đoạt đế tinh, nhưng là bây giờ, tay phải của hắn đều không thể kéo cung, cái kia còn làm sao đoạt a? Cái này để hắn có chút phát hỏa a. Quá phiền muộn. Lúc này tâm tình của hắn a, là thật không có cách nào hình dung Hạ Thiên hiện tại triệt để phiền muộn, lúc trước hắn thế nhưng là nghĩ đến phải cố gắng giúp Hồng Phượng cướp đoạt đế tinh, nhưng là bây giờ, tay phải của hắn đều không thể kéo cung, cái kia còn làm sao đoạt a? Tạm thời tay của hắn còn cần nghỉ ngơi a. Đoạt không được cũng đừng có khó xử mình thôi, chẳng lẽ còn nhất định phải đi đoạt cái kia đế tinh sao? Ngươi cũng nhìn đến đây đến cùng có bao nhiêu cao thủ, mặc dù thực lực của ngươi quả thật không tệ, tâm nhãn cũng mở, nhưng ngươi thật xác định mình có thể một mực thắng được đi sao? Trước ngươi sở dĩ có thể thắng, một mặt là bởi vì tâm nhãn của ngươi, một mặt khác cũng là bởi vì thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn, kinh hãi đối thủ, nhưng nơi này người phía sau, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt người, cái nào lại là dễ đối phó? Ngươi dám liều mạng, những người kia cũng giống vậy dám liều mạng, hơn nữa còn có yêu cùng ma thú, bọn hắn càng là không có tình cảm, chỉ biết là chém giết tồn tại. Điền Trấn hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên bản sự không sai, mà lại trong lòng chiến thuật chơi cũng rất tốt, lại thêm hắn thủ đoạn cũng có thể trấn nhiếp địch nhân. Vận khí tốt, vì lẽ đó hắn mới có thể mọi việc đều thuận lợi, cực kỳ cường hãn. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch. Mình sở dĩ có thể một mực thắng, trừ thủ đoạn bên ngoài, chính là mình không muốn mạng tính tình, luôn cùng đối phương đến cái cá chết lưới rách, thật là đụng phải đối phương cũng là loại tính cách này người đâu. Có thể đi đến hậu kỳ người, cái nào không phải dân liều mạng. Đặc biệt khu thứ 7 người cùng những cái kia tội giả, bọn hắn đều là chân chính dân liều mạng. Không sợ chết tồn tại, mỗi một cái đều là theo sinh cùng tử bên trong bỏ ra tới người, vì lẽ đó đụng phải những người này thời điểm, Hạ Thiên chỉ có thể dựa vào mình bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn lực lượng cùng thân thể cũng là có cực hạn. Cứng đối cứng lần một lần hai không có vấn đề, thế nhưng là nhiều đâu. Một khi một lần xảy ra vấn đề, vậy liền sẽ từng bước sai, hơn nữa còn có những cái kia yêu đâu, còn có những ma thú kia cùng phi hành yêu thú, bọn hắn có thể tất cả đều là tự sát thức công kích. Ta đã biết, Hạ Thiên nói. Thiên trận đại lục rất lớn, bảo vật cũng rất nhiều, một lần được mất cũng không đại biểu cả đời được mất, ngươi lần này khả năng cái gì cũng không chiếm được, nhưng chỉ cần ngươi bảo trụ mạng của mình, vậy sau này có càng nhiều tốt hơn bảo bối ngươi có thể đi đoạt. Điền Trấn nhắc nhở. Không sai. Trên thế giới này, rất nhiều người đều minh bạch đạo lý này, đó chính là miễn là còn sống, vì cái gì còn muốn quan tâm tạm thời vinh dự, bảo vật nương theo lấy thực lực tăng lên. Về sau khẳng định sẽ có tốt hơn, không cần thiết là hiện tại bảo vật mà ném đi tính mạng của mình. Có thể Hạ Thiên cũng minh bạch, sợ hãi là sẽ lan tràn, cũng sẽ một mực trở thành trong lòng đau nhức. Nếu như một mực mềm yếu xuống dưới, một mực sợ hãi xuống dưới, vậy sau này chỉ cần gặp được nguy hiểm liền sẽ nhận sợ, nhìn thấy lợi hại một điểm người, còn chưa mở đánh, liền triệt để nhận sợ. Cuộc sống như thế, coi như có thể sống càng lâu, cũng không phải hắn muốn. Mau nhìn người kia, người này nhưng có ý tứ a. Điền Trấn ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên trái đằng trước. Hả? Hạ Thiên cũng nhìn một chút, là một cái nhìn qua có chút già nam nhân, nhưng hắn cũng không giống như Điền Trấn như thế giả. Nếu như trên địa cầu, dạng này người, nhìn qua cũng chính là hơn 50 tuổi, mà Điền Trấn nhìn qua chính là 7-80 tuổi. Người này có cái gì khác biệt sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể ở đây đơn đi người, không phải người ngu. Chỉ là có chút bản lãnh người. Điền Trấn nói. Cái này rất bình thường a, nơi này có bản lĩnh người cũng không ít. Hạ Thiên nói lần nữa. Nhưng hắn không giống a, hắn là một cái rất chân quý người sống, người biết không, hắn tuổi trẻ thời điểm, thế nhưng là một cái phi thường người cuồng vọng, thậm chí ngay cả thế gia người đều đánh qua, nhưng về sau, cũng chính là hắn có nữ nhi về sau, vợ của hắn lại chết tại người khác đánh lén phía dưới. Lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn khẳng định sẽ đi trả thù, mà lại điên cuồng trả thù, nhưng cuối cùng, hắn lại lựa chọn ẩn nấp, mang theo nữ nhi của hắn, Thiên Dương thành một cái góc vắng vẻ bên trong sinh tồn, hắn không còn đi làm bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ, cũng không còn đi làm bất kỳ nguy hiểm nào sự tình, thậm chí có một ít người cố ý làm khó hắn, nhưng hắn rốt cuộc đều là nén giận. Điền Trấn nói, một người thế mà có thể có như thế lớn cải biến. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng a, ngươi là chưa nghe nói qua lúc trước hắn thanh danh a, trước đó hắn là danh xưng không sợ trời, không sợ đất tồn tại a, có thể về sau, không đơn giản có người vì khó hắn, mà lại hắn trước kia một chút cừu nhân còn cố ý tìm tới hắn, nhục nhã hắn, công tác của hắn ném đi một phần lại một phần, bất quá hắn y nguyên tìm khắp nơi làm việc, chiếu cố mình nữ nhi, thậm chí rất nhiều người để hắn được dưới hông chi nhục, đánh hắn, hắn đều không hoàn thủ, còn đi cầu đối phương đừng để hắn ném đi làm việc, bất quá còn tốt về sau có một cái người hảo tâm giúp hắn, hắn cũng coi là triệt để ổn định lại. Điền Chấn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một lần nữa đánh giá nam tử này. Hắn cũng là vì nữ nhi của hắn đi, Hạ Thiên nói. Ân, chính là vì nữ nhi của hắn, tên của hắn gọi là Howard, vừa mới bắt đầu hắn đàng hoàng những năm kia, hắn kinh lịch rất nhiều chuyện, những chuyện này thậm chí kém chút hủy hắn, dù sao lúc trước hắn cũng đắc tội không ít người, nhưng những người kia cũng có điểm mấu chốt, cũng không có người đi đụng nữ nhi của hắn, mà lại cũng không có muốn hắn mạng, thời gian lâu dài, những người kia cũng liền không có gì hứng thú đối phó hắn, vì lẽ đó hắn cũng liền vẫn luôn an ổn sinh sống. Điền Chấn nói, dựa theo lời ngươi nói, hắn hẳn là phi thường an ổn sinh hoạt mới đúng, vì sao lại chạy đến nơi đây đến Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vì lẽ đó ta mới nói có ý tứ A, hắn nguyên bản đời này đều hẳn là an an ổn ổn còn sống, không nên tới đến loại thứ này không phải chi địa, có thể hắn lại vẫn cứ tới, hơn nữa còn là tự mình một người tới. Điền Chấn uống một ngụm rượu, Từ Tốn nói. Đúng rồi, thực lực của hắn như thế nào Hạ Thiên hỏi. Hiện tại không biết. Dù sao hắn hẳn là có hơn 2.000 năm không có động thủ qua, mà lại hơn 2.000 năm qua hắn giải yếu tốc độ rất nhanh, cái này có thể chứng minh, hắn hơn 2.000 năm qua chưa từng có tu luyện, bất quá hơn 2.000 năm trước hắn cũng không dễ chọc, liền Thiên Dương Thành thế gia cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Điền Chấn giải thích nói. Nói như vậy, nữ nhi của hắn cũng đã hơn 2.000 tuổi, vậy hắn nữ nhi hiện tại sinh hoạt thế nào Hạ Thiên hỏi. Nữ nhi của hắn sinh hoạt rất an ổn, cũng lập gia đình. Gả cho cái kia trợ giúp qua hắn người nhi tử, sinh hoạt rất hạnh phúc. Điền Chấn tựa hồ minh bạch Hạ Thiên muốn nói điều gì. Hết chương 6708. Chương 6709 không có lần tiếp theo. Người đăng FPO. Xác thực rất cổ quái a, bất kể thế nào nghĩ, hắn đều không nên tới tham gia lần này đế tinh đào được mới đúng, có thể hắn lại vẫn cứ tới tham gia, mà lại theo hắn hiện tại tiến lên phương thức cùng cẩn thận có thể nhìn ra. Hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, đặc biệt trung thực. Hạ Thiên vừa rồi lại cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Hắn thật rất cẩn thận, mỗi một bước đều là vô cùng cẩn thận. Không muốn cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Ta biết ngươi đang tưởng tượng cái gì, mỗi người khả năng đều có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nếu như dưới tình huống bình thường, Howard người này là tuyệt đối sẽ không tới này loại địa phương nguy hiểm, mà lại đế tinh đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó hắn cũng là một kẻ đáng thương a, nhưng giống hắn dạng này người đáng thương, nơi này không có một vạn cũng có 8.000. Điền Chấn sau khi nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như ngươi thu được đế tinh, ngươi lại trợ giúp hắn sao? Ta thừa nhận mình không phải một cái đại ác nhân, nhưng ta cũng không phải một cái hảo tâm tràn lan người, nhìn tình huống đi. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nói phi thường quả quyết, nhưng về sau còn nói một câu nhìn tình huống đi. Ai? Điền Chấn thở dài một hơi. Lão đầu tử, thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi thiện tâm là ngay cả ta đều phải tán thưởng, tính cách của ngươi cũng phi thường thích hợp làm bằng hữu, nhưng ngươi dạng này tính cách lại giới hạn ngươi tương lai, mỗi người đều lấy hay bỏ, bao quát thiên trận đại lục những vương giả này, cái nào không phải dẫm lên thi cốt núi mới đi đến một bước kia, nếu như không có bỏ qua quyết đoán, lại như thế nào tạo nên vương giả đâu. Điền Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn là bọn hắn. Ta là ta gọi là Hạ Thiên, trên thế giới này, chỉ có một cái Hạ Thiên, ta không cần thiết đi học bọn hắn, mà lại ta cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm cái gì vương giả, ta muốn rất đơn giản, cùng người nhà đoàn tụ, làm mình muốn làm sự tình, có thể bảo hộ người nhà của ta, huynh đệ cùng người yêu. Hạ Thiên những năm gần đây, hắn tâm cho tới bây giờ cũng không có động giao qua, hắn không chỉ một lần trở thành vương giả, nhưng hắn cũng phát hiện, mình cũng không thích hợp làm một cái chân chính vương giả. Bởi vì hắn thật không có lòng giết người, cái này giết người cũng không phải là địch nhân, mà là mình đã từng bằng hữu. Mà những cái kia chân chính vương giả, bọn hắn liền muốn học được giết người. Chỉ cần người phía dưới làm sai, liền muốn thưởng phạt phân minh. Đến bất đắc dĩ thời điểm, nhất định phải sẽ giết người. Có thể Hạ Thiên là tuyệt đối làm không được. Thế giới này, cần trợ giúp quá nhiều người, người như thế giúp, nhiều nhất chỉ có thể giúp mấy người, nhưng nếu có một ngày, người đứng tại thế giới này đỉnh phong, người tùy tiện một câu, tùy tiện một cái ý nghĩ, liền có thể cứu vô số người, đương nhiên, người tùy tiện một câu, cũng có thể muốn vô số người tính mệnh. Điền Chấn nhìn nói với Hạ Thiên. Lão đầu tử, nếu như ngươi là thiên trận đại lục vương giả, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Điền Chấn, mà lại trên mặt tất cả đều dáng tươi cười, phảng phất như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng, có thể hắn trong lời nói nội dung lại cũng không là tại nói chuyện phiếm a. Tiểu tử ngươi, Điền Chấn trắng Hạ Thiên một chút, sau đó uống rượu của mình, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn cũng không có đi giải thích quá nhiều. Đạp. Hạ Thiên cùng Điền Chấn hai người cứ như vậy hướng về phía trước. Mặc dù dọc theo con đường này nguy hiểm cũng không ít, nhưng Hạ Thiên bảo hộ Điền Chấn một người thời điểm, hiển nhiên liền nhẹ nhõm nhiều. Nguyên bản đây hết thảy đều là vô cùng phổ thông. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài. Hạ Thiên đụng phải 20 tinh tội giả, khảo lạp kiếm thánh. Mà lại mâu thuẫn đã sinh ra. Hạ Thiên phát hiện ba cây thạch cỏ, là sinh trưởng ở cùng nhau. Mà lại mỗi một từng cái đầu đều là vô cùng lớn, nhưng lại tại Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm, kiếm khí liền trực tiếp đánh tới. Đang. Hạ Thiên chặn kiếm khí, sau đó cũng là quay đầu, ánh mắt nhìn về phía sau mình khảo lạp kiếm thánh. Đoạt bảo. Loại chuyện này là phi thường bình thường, nhưng từ khi Hạ Thiên tiến đến về sau, hắn thật đúng là không hề đơn độc bị người đoạt qua. Nhưng bây giờ khác biệt. Trước mặt hắn người này thế nhưng là 20 tinh tội giả, khảo lạp kiếm thánh. Mà lại cũng là danh xưng đánh bại kiếm tông siêu cấp kiếm thuật cao thủ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều đứng ở nơi đó. Điền Chấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên phiền toái a. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn khảo lạp kiếm thánh. Ta muốn, khảo lạp kiếm thánh miệng bên trong nói ra ba chữ, vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng ba chữ này lại phảng phất có ma lực đồng dạng. Đồng dạng người chỉ cần nghe được ba chữ này, cái kia chỉ sợ ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn cũng tại do dự. 20 tinh tội giả khẳng định là không dễ chọc. Đạp Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó lạnh lùng nói ra không có lần tiếp theo. Điền Chấn cũng đi theo Hạ Thiên đi tới. Khảo lạp kiếm thánh đứng ở nơi đó, cũng không có nói cái gì, bất quá hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là đang nói khoác lác miễn. Vì lẽ đó cũng không có để ý, hắn đã thường thấy loại người này, bị mình muốn đổ vật về sau, đối phương nói một câu lời hung ác liền rời đi. Hắn mới lười đi phản ứng dạng này người. Hắn cho rằng, lấy danh tiếng của mình cùng bản sự, ở đây đã có thể xông pha. Tiểu tử ngươi tựa hồ là minh bạch một chút a, Điền Chấn đi theo Hạ Thiên bên người nói. Lấy hay bỏ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi hiểu được nên như thế nào tiến hành lấy hay bỏ. Điền Chấn nhẹ gật đầu. Hắn khó đối phó, mà lại thạch cỏ mặc dù chân quý, nhưng ta cũng không cần, ta cũng chỉ là đổi tiền mà thôi, ta chân chính muốn chính là đế tinh, nếu như hắn dám cùng ta đoạt đế tinh, ta nhất định sẽ giết hắn. Hạ Thiên cũng không phải đang nói đùa, càng không phải là đang nói lời hung ác. Điền Chấn không có nói tiếp chuyện này, mà là nhìn về phía trước mặt đại tôn cùng Thiên Dương Thành đại nhân vật cũng là càng ngày càng nhiều a, cao thủ số lượng cũng không ít. Không bao lâu, hẳn là liền có thể đến nơi muốn đến. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, hiện tại nơi này ma thú, phi hành yêu thú cùng yêu số lượng mặc dù ít, nhưng đều là thực lực mạnh, có thể vào tới sau cùng cũng không biết có bao nhiêu a, bất quá có thể khẳng định là, tránh không được sắp đại chiến một trận. Điền Chấn nói. Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất thật đánh nhau, ta sợ chiếu cố không được ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Điền Chấn. Ta đã nói rồi, chính ta có thể chạy a. Điền Chấn phi thường tùy ý nói. Đạp. Tại Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi không đến một giờ thời điểm, hắn đụng phải mấy cái đại tôn đội ngũ, mà lại mấy cái này đại tôn hiển nhiên cũng đều biết hắn, ánh mắt trong nháy mắt, tất cả đều tập trung ở trên người hắn Điền Hạ. Hạ Thiên gần nhất tên tuổi cũng không nhỏ a, vì lẽ đó tự nhiên cũng là đưa tới những này đại tôn chú ý. Trải qua cùng Ngư Lộ đại tôn tổ đội, Hạ Thiên hiện tại đối với mấy cái này đại tôn đội ngũ thực lực đã có hiểu rõ nhất định, tất cả mọi người sức chiến đấu đều khai trương 10 vạn, một nửa trở lên người phá 100 vạn, phá 200 vạn có 1 phần 10, phá 300 vạn, bình thường có mấy cái đến 10 cái tả hữu. Hết chương 6709. Chương 6710 cường giả đội ngũ. người đăng FPO. Cũng không phải là mỗi một cái đội ngũ sức chiến đấu đều giống như Ngư Lộ Đại Tôn nơi đó sức chiến đấu, mà lại Ngư Lộ Đại Tôn bên người có hai người cao thủ, Hạ Thiên cho rằng bọn họ sức chiến đấu đều phá 400 vạn. Mà trước mặt mấy cái này Đại Tôn chính là Đường Lập Đại Tôn, Góc Độ Đại Tôn cùng Độc Đồng Đại Tôn. Lúc này ba người bọn hắn ở giữa hiển nhiên cũng không phải là rất vui sướng. Có thể nói Đường Lập Đại Tôn thực lực là công nhận thực lực cường hãn, mà Góc Độ Đại Tôn dưới tay càng là cường giả như mây, vô số cao thủ. Nhưng tương tự, Độc Đồng Đại Tôn cũng là một cái phi thường khó chọc nhân vật. Hắn tại tất cả Đại Tôn bên trong, xem như đặc thù nhất một cái tồn tại. Nếu như cùng những người này nội tình so ra, Hạ Thiên thật đúng là không tính là gì, mặc dù hắn có chút hít bản sự, nhưng hắn tiên tiến thuật dù sao cũng là công kích từ xa. Nếu như lọt vào một đám cao thủ cận chiến tập kích, vậy hắn khẳng định cũng sẽ bị chém giết. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Mà lại hai cái này Đại Tôn cùng bọn thủ hạ của hắn, đều là giác đấu trường bên trong thường thắng tướng quân, bình thường làm nhiệm vụ đều là trong đống người chết bỏ ra tới. Lần này náo nhiệt, Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn về phía đối diện mấy cái Đại Tôn các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Hắn cũng không có dự định xen vào việc của người khác. Dù sao những người này cũng đều không dễ trêu chọc. Mỗi một cái đều là dân liều mạng, thực lực cường hãn, dưới tay càng là mãnh tướng như mây, chủ yếu nhất, bọn hắn đều là Tứ Đại Thiên Vương thủ hạ. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết Tứ Đại Thiên Vương đến tột cùng thuộc về cái gì cấp bậc, bất qua có thể trấn trụ khu thứ bảy những này dân liều mạng, hơn nữa còn để người bên ngoài không dám thiện động nơi này. Cái này chứng minh Tứ Đại Thiên Vương đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêu. Điền huynh đệ, người không có ý định nhìn xem náo nhiệt sao? Góc Độ Đại Tôn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đại Tôn khách khí, ta một tiểu nhân vật, cũng đảm đương không nổi hai huynh đệ cái chữ. Hạ Thiên có chút chắp tay. Điền huynh đệ có cường giả chi tượng, tương lai chắc chắn trở thành một phương cường giả, ta đây chẳng qua là sớm tạo mối quan hệ, miễn cho về sau Điền huynh đệ thật lập nghiệp, ta liền nịnh bợ không tới. Góc Độ Đại Tôn có thể nói là vô cùng giang hồ. Đại Tôn để mắt ta, gọi ta Điền Hạ hoặc là Tiểu Điền đều có thể, ta tuổi không lớn lắm, gọi ta Điền huynh đệ coi là thật không chịu nổi. Hạ Thiên khoát tay áo. Vậy ta vẫn xưng hô Điền tiên sinh đi, Góc Độ Đại Tôn thản nhiên nói. Nói nhảm nói xong chưa, Độc Đồng nhìn xem Góc Độ Đại Tôn nói. Độc Đồng, người nói một chút ngươi, chọn ai làm đối thủ không tốt, nhất định phải tuyển chúng ta làm đối thủ. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chúng ta trực tiếp giết ngươi sao? Góc Độ Đại Tôn đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Độc Đồng. Đánh rắm, ta tại khu thứ bảy lăn lộn thời gian dài như vậy, kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta, thật sự là trò cười. Ngươi giết không được ta, ta chính là ngươi ác mộng, ta sẽ một mực ẩn núp đi, đợi đến ngươi cùng ngươi tất cả người nhà huynh đệ buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, ta từng bước hạ độc chết. Độc Đồng uy hiếp nói, đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Đồng dạng là tất cả mọi người không nguyện ý trêu chọc hắn nguyên nhân chủ yếu. Trừ phi có thể triệt để đem hắn trực tiếp chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Kỳ thật không đơn thuần là Độc Đồng, bình thường thực lực cường đại người, đều không người nào nguyện ý đi trêu chọc, muốn đem dạng này người giết chết quá khó khăn, nếu như không thể giết chết, vậy sau này sẽ là vô tận hậu hoạn. Mà Độc Đồng càng là loại người này bên trong người nổi bật. Hắn chẳng những thực lực cường đại, mà lại dùng độc thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Chúng ta nếu như động thủ, liền sẽ không để ngươi có còn sống rời đi cơ hội. Góc Độ Đại Tôn phi thường tùy ý nói, phảng phất cũng không đem loại chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Khu thứ bảy tất cả mọi người là dân liều mạng. Cho dù là bọn họ đã có được nhất định thế lực cùng tài sản, bọn hắn cũng giống vậy không sợ chết. Đường Lập, ngươi cùng người nhà của ngươi sợ chết sao? Ta chỉ có hai đứa con trai, một cái lão bà. Ta lão bà tại gả cho ta thời điểm, liền đã làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị, ta hai đứa con trai, theo nhỏ tính cách liền phản nghịch, bất quá hai người bọn hắn thực lực thật đúng là không tệ, nếu như hắn có thể giúp ta xử lý ta hai đứa con trai kia, ta cũng bớt lo. Đường Lập Đại Tôn phi thường tùy ý nói. Hắn hiển nhiên cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Khu thứ bảy cùng Thiên Dương thành cái khác thế lực khác biệt. Hạ Thiên trước đó trấn nhiếp những gia tộc kia. Những gia tộc kia liền không nỡ nhà của mình nghiệp, vì lẽ đó cũng không dám ra tay với Hạ Thiên. Vạn gia chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Vạn gia từ vừa mới bắt đầu tự hạ định quyết tâm cùng Hạ Thiên cùng chết, khi đó Hạ Thiên thật đúng là không phải Vạn Gia đối thủ, nhưng về sau, bọn hắn cho Hạ Thiên cơ hội thở dốc, để Hạ Thiên học được tiên tiễn thuật. Tu luyện tiên tiễn thuật Hạ Thiên, thực lực tăng nhiều. Mà lại Vạn Gia còn phi thường lớn ý, cho Hạ Thiên quá nhiều cơ hội, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể giải quyết Vạn Gia. Có thể Hạ Thiên một mực không cho rằng mình có thể giải quyết những cái kia đại tôn. Trước đó Ngư Lộ đại tôn thủ hạ mặc dù chết rất nhiều, nhưng Hạ Thiên cũng đã gặp qua những người kia liều mạng bộ dáng, hoàn toàn chính là so với cái kia dã thú càng thêm dã man. Khu thứ bảy người, càng thêm hung hãn. Lúc này góc độ đại tôn cùng Đường Lập đại tôn hai người cũng là bày xong tư thế. Tốt, xem ra các người rõ ràng là muốn cùng ta đối nghịch. Độc Đồng lạnh lùng nhìn xem trước mặt hai người kia, hắn phi thường rõ ràng, hai người kia cũng không phải là đang nói khoác lác, bọn hắn là thật dám cùng mình liều mạng. Độc Đồng, ngươi hẳn phải biết mình tại khu thứ bảy địa vị, mặc dù ngươi giống như chúng ta, đều là 18 đại tôn, nhưng chúng ta sau lưng đều có thiên vương chiếu ứng, nhưng ngươi không có, ngươi sở dĩ có thể đứng vững bước chân, một mặt là bởi vì ngươi có bản lãnh của ngươi, một mặt khác cũng là bởi vì ngươi không có chạm đến chúng ta ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu như ngươi hôm nay nhất định phải cướp chúng ta đồ vật, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Góc độ đại tôn sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai là cái này Độc Đồng tự nhận là mình là đại nhân vật, bản lãnh lớn, không sợ trời, không sợ đất, vì lẽ đó dọc theo con đường này đoạt không ít đồ vật. Hiện tại thậm chí đã bắt đầu đánh góc độ đại tôn cùng Đường Lập đại tôn chủ ý. Bất quá Hạ Thiên cũng cho rằng, hắn làm như thế, không đơn thuần là vì đoạt bảo, đồng dạng cũng là vì đi đụng vào một chút góc độ đại tôn cùng Đường Lập đại tôn ranh giới cuối cùng. Nếu như hai người kia nhận sợ, như vậy có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, thậm chí về sau tại khu thứ bảy bên trong, hai người bọn họ cũng sẽ bị Độc Đồng một mực khi dễ đến chết. Vì lẽ đó hai người kia cũng đồng dạng không có nhượng bộ. Có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Hừ, Độc Đồng nguyên bản liền có chút xuống đài không được. Lúc này đột nhiên nghe được Hạ Thiên nói chuyện, hắn cũng là ánh mắt nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Tiểu tử thúi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mặc dù người khác đều rất xem trọng Hạ Thiên, cũng rất tôn trọng Hạ Thiên, thậm chí có sớm kết giao ý tứ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Hạ Thiên chính là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, nếu như hắn muốn diệt sát, vậy vẫn là tương đối buông lỏng. Mà lại hiện tại hắn cũng là thừa cơ muốn dẫm lên Hạ Thiên làm bậc thang. Hóa giải nơi này xấu hổ. Hết chương 6710. Chương 6710 một người thì xem là cái gì? Người đang ép FTO. Độc Đồng lúc này tình cảnh là phi thường lúng túng. Hắn vừa rồi muốn đối Đường Lập đại tôn cùng góc độ đại tôn tiến hành khảo thí ranh giới cuối cùng. Kết quả hai người phi thường quả quyết đánh lại. Cái này để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu quả như thật đánh, hắn cũng biết, mình nhất định ăn thiệt thòi. Dù sao đối phương cao thủ đông đảo, mặc dù hắn cũng nhất định sẽ âm đối phương mấy lần, nhưng hắn tất cả cơ nghiệp cũng đều sẽ hủy, cẩn thận tính toán, thật không có lời. Đã trấn không được, vậy hắn cũng không thể nhận sợ, nếu không mặt mũi liền ném đi. Trùng hợp Hạ Thiên mở miệng. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn cầm Hạ Thiên làm bậc thang. Hạ Thiên cái này bậc thang rất thích hợp, bởi vì Hạ Thiên bản thân cũng có chút danh khí, hắn dẫm lên Hạ Thiên xuống tới, cũng không tính mất mặt. Hơn nữa còn có thể vứt xuống một câu lời hung ác liền đi. Nguyên bản đây hết thảy kế hoạch đều là vô cùng hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn sai một điểm. Đó chính là hắn chọn sai xuống nấc thang đối tượng. Hạ Thiên mặc dù trước đó để qua một lần khảo lạp kiếm thánh, nhưng đó cũng không có nghĩa là khảo lạp kiếm thánh như thế nói chuyện cùng hắn, hắn sẽ không trở mặt. Mặc dù Đường Lập đại tôn cùng góc độ đại tôn thực lực cường đại, thủ hạ càng là mãnh tướng như mây. Nhưng liền xem như bọn hắn cùng Hạ Thiên nói như vậy, Hạ Thiên cũng sẽ trở mặt. Huống chi là Độc Đồng. Ngươi là nói ta sao? Hạ Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Độc Đồng. Cãi lại. Nghe được Hạ Thiên cãi lại, Độc Đồng cũng là sững sờ, sau đó nói ra tiểu tử thúi, ngươi không biết ta là ai sao dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ngươi thì xem là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hả? Độc Đồng hiển nhiên là không rõ cái gì cái chữ này. A, à, mình nghe hiểu thật sao vậy? Ta nặng nói, người tính người mã lạc qua. Bích Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch, lần này, liền một bên Đường Lập Đại Tôn cùng góc độ Đại Tôn cũng là ngây ngẩn cả người, liền xem như hai người bọn họ, cũng không dám trực tiếp mắng Độc Đồng A, mặc dù bọn hắn dám cùng Độc Đồng trở mặt, nhưng nếu như không phải bị bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Độc Đồng dạng này người thật trở mặt. Dù sao một khi trở mặt, bọn hắn song phương đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng nếu như độc tính trẻ con chọc phải bọn hắn cũng là nhất định dám trở mặt. Liền Độc Đồng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đã bao nhiêu năm không có người mắng qua ta, coi như tứ đại thiên vương đều không có mắng ta qua, người một tên tiểu tử thúi lại dám mắng ta. Độc Đồng sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này mặt của hắn cũng là triệt để âm trầm xuống. Điền Chấn cũng không có nói cái gì, mà là lui lại rất xa. Hắn mặc dù bình thường thích lải nhải một chút, nhưng nếu như Hạ Thiên thật cùng ai phát sinh mâu thuẫn, hắn tuyệt đối sẽ không đi tiến lên thuyết phục cái gì, nhiều lắm thì qua đi cùng Hạ Thiên lải nhải vài câu. Bọn hắn không dám động tới ngươi, là bởi vì bọn hắn có quá nhiều, không nguyện ý mất đi, nhưng ta cái gì cũng không có, ngươi trêu chọc ta, ta liền từng chút một xử lý ngươi, một ngày làm không xong, liền hai ngày làm không xong liền ba ngày, ta có thể cam đoan, ta mới là ngươi vĩnh viễn ác mộng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám dùng loại phương thức này đến nói với ta, ngươi có biết hay không ta lớn nhất bản sự là cái gì? Đây đều là trước kia ta đối phó người khác biện pháp, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu? Độc Đồng phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn chính là dựa vào môn này bản sự làm giàu. Hiện tại Hạ Thiên lại dám dùng loại biện pháp này đối phó hắn, đây quả thực là muốn chết đồng dạng a. Vậy liền thử nhìn một chút, nhưng con người của ta có một cọng lông bệnh, người cùng ta động thủ, vậy liền không chết không thôi. Hạ Thiên nhắc nhở. Càn rỡ. Tại Độc Đồng xem ra, Hạ Thiên thực sự là quá càn rỡ, trước kia đều là hắn nói với người khác những lời này, hiện tại Hạ Thiên lại dám nói với hắn những lời này. Hắn cho rằng, Hạ Thiên đây là tại bắt trước hắn trước kia, quả thực chính là quá non nớt, hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, lại dám dùng hắn trước kia dùng biện pháp đến uy hiếp hắn. Tiểu tử thúi, xem ra ngươi là thật không chết qua a. Độc Đồng sau khi nói xong tay phải trong không khí vung lên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không động đậy chút nào. Ai? Đường Lập Đại Tôn cùng góc độ Đại Tôn đồng thời thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết Độc Đồng thủ đoạn, vừa rồi tại Độc Đồng thân thể động một khắc này, hắn liền đã không biết trong cùng một lúc xuống bao nhiêu loại độc, mà Hạ Thiên hiện tại đứng ở nơi đó còn không có động, cái này chứng minh hắn đã trúng nhận. Ha ha ha ha. Độc Đồng bắt đầu điên cuồng cười ha hả, thật sự là quá buồn cười, liền chút bản lãnh này, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ, tiểu tử thúi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được Hạ Thiên ợ hơi. Mà lại hắn cái này ợ hơi, đánh ra tới là tử khí. Cái gì? Nhìn thấy tử khí thời điểm, Độc Đồng sắc mặt lập tức biến đổi. Rất yếu a, ngươi không phải chơi độc sao? Liền điểm ấy độc, cũng có thể nói mình là chơi độc. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, cái này cùng trước đó cái kia lão độc vật đối với hắn làm sự tình, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu a. Hoàn toàn không có cái gì có thể so tính. Không có khả năng, vừa rồi một nháy mắt, ta đối với ngươi xuống 7 loại độc, ngươi thế mà một chút sự tình đều không có. Độc Đồng một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Chung quanh những người kia cũng đều mộng, không có ai biết vì cái gì. Hạ Thiên cũng không có đi giải thích, nhưng Tuyết Vực Tàng Cung đã xuất hiện ở trong tay của hắn, xem ra ngươi đã ra tay với ta, vậy ta liền không khách khí. Tuyết Phố Tiến cũng đã vào chỗ. Hừ, mặc dù Độc Đồng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra vũ khí thời điểm, hắn cũng vẫn là vô cùng khinh thường, hắn cho rằng, không quản Hạ Thiên làm cái gì, cũng không thể là đối thủ của hắn. Mà lại loại công kích này cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Hưu. Tiên tiến thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Tuyết Phố Tiến cứ như vậy thẳng tắp bắn về phía Độc Đồng. Điêu trùng tiểu kỹ, Độc Đồng tay phải vung lên, một đạo lục sắc khí thể trực tiếp quất vào Tuyết Phố Tiến phía trên. Bất quá Tuyết Phố Tiến cũng không tiếp tục công kích hắn, mà là thuận thế trực tiếp xuất tại Độc Đồng một tên thủ hạ trên thân. Cái kia thủ hạ căn bản cũng không có kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên liền đã nhắm ngay hắn, cũng tính kế tốt hết thảy. không phải là yếu hại. Mặc dù bắn thủng, nhưng cũng không phải là yếu hại, nếu như là yếu hại, xa như vậy, người kia cũng nhất định có thể cảm giác được một tia nguy cơ. Phốc, đúng lúc này, một ngụm máu tươi theo người kia trong miệng phun ra. Độc, là độc, người kia sắc mặt đại biến, còn không chờ hắn nói cái gì thời điểm, liền đã chậm. Hắn trúng độc, chính là độc đồng độc, bởi vì vừa rồi hắn quất bay tuyết vũ tiễn thời điểm, nọc độc lưu tại tuyết vũ tiễn phía trên, hắn chiêu này là vì chờ tuyết vũ tiễn trở lại Hạ Thiên trong tay thời điểm, đi tính toán Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, chết mất hoàn toàn chính xác thực chính hắn thủ hạ. Độc đồng độc, kiến huyết phong hầu. Hết chương 6711. Chương 6712 chờ ta đi. Người đang ép FPO. Độc đồng thủ hạ thế mà chúng hắn hạ độc chết phong. Hưu tuyết vũ tiễn về tới Hạ Thiên trong túi đựng tên, tại lúc trở về, tuyết vũ tiễn bên trên độc tất cả đều sạch sẽ. Độc đồng muốn dùng độc tính toán Hạ Thiên, kết quả hắn lại đem thủ hạ của mình cho hại. Đây chính là tự cho là thông minh. Kế tiếp là ai đâu, Hạ Thiên đã kéo cung, tuyết vũ tiễn xuất hiện lần nữa tại tuyết vực tàng cung phía trên. Lúc này độc đồng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, tự mình tính kế Hạ Thiên thất bại, ngược lại là đem mình người cho tính toán chết rồi. Không thể không nói, Hạ Thiên mỗi một lần mở cung thời điểm, đối với hắn địch nhân đều là một loại trấn nhiếp. Không trạch một tên. Hạ Thiên mỗi lần xuất tiễn cơ hồ cũng sẽ phải nhân mạng. Mà Hạ Thiên nhắm ngay ai, cơ hồ cũng liền đại biểu giờ chết của người này đến. Độc đồng cùng thủ hạ của hắn đều là người không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa là nhớ muốn chết. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không nóng nảy, hắn một phương diện muốn tra tấn trong lòng của những người này, một mặt khác, ngón tay của hắn hiện tại còn rất đau, không thể thời gian dài đại chiến, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp trước trấn nhiếp những người này. Hắn cũng biết độc đồng là một cái nhân vật khó đối phó, vì lẽ đó lần này khai chiến, hai người bọn họ cuối cùng nhất định phải chết một cái. Tốt, tốt tiểu tử, ta còn có việc, hôm nay không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau để ta nhìn thấy ngươi tiến vào khu thứ bảy, ta nhất định sẽ muốn ngươi mạng. Độc đồng lạnh lùng nói, hắn tới đây là vì chỗ tốt, hắn mỗi một thủ hạ đều là tinh anh, hắn cũng biết, nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy hắn thủ hạ sẽ còn người chết. Chủ yếu nhất hắn không phải lo lắng Hạ Thiên, mà là một bên Đường Lập đại tôn cùng góc độ đại tôn. Hai người kia cùng bọn hắn thủ hạ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu như mình thụ thương, hoặc là tiêu hao quá lớn, lộ ra sơ hở các loại, hai người kia khẳng định sẽ mang theo thủ hạ của bọn hắn vết tích giải quyết chính mình. Nghĩ đến đây thời điểm, độc đồng cũng là lưu lại một câu lời hung ác. Người tốt nhất vẫn là chờ mong ta không có thời gian bước vào khu thứ bảy đi. Nếu không ta tiến vào khu thứ bảy mục đích cũng chỉ có một, ta sẽ đem thủ hạ của ngươi một cái tiếp theo một cái giải quyết, cuối cùng là ngươi. Hạ Thiên cũng không có cho độc đồng mặt mũi và bậc thang. Nguyên bản độc đồng chính là muốn buông xuống một câu lời hung ác rời đi. Nếu như đổi lại là những người khác, khẳng định vậy thì thôi, không muốn sinh thêm sự cố. Nhưng Hạ Thiên đã cùng đối phương đã vạch mặt, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đi cho đối phương cái gì bậc thang cùng mặt mũi. Nếu không đối phương sẽ còn cho là hắn mềm yếu, vậy sau này gặp mặt, đối phương khẳng định sẽ càng thêm được đà lấn tới. Độc đồng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một lát sau, hảo tiểu tử, ngươi rất tốt, chờ đó cho ta không chơi chết ngươi, ta liền không gọi độc đồng. Ta chờ, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, độc đồng hừ một tiếng, sau đó mang theo những thủ hạ của hắn bắt đầu quay người rời đi. Ha ha ha ha, góc độ đại tôn nở nụ cười, Điền huynh thật sự là lợi hại a, độc đồng những năm này thế nhưng là không ít khi dễ người khác a, từ trước đến nay chỉ có hắn để người khác kinh ngạc phần, không nghĩ tới, người hôm nay lại làm cho hắn kinh ngạc. Ta không nghĩ tới để hắn kinh ngạc, ta chỉ là đơn thuần muốn giết chết hắn mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bình thường đến nói, hắn cùng độc đồng ở giữa không có bất kỳ cái gì thâm cừu đại hận, nhưng hắn cũng minh bạch, độc đồng dạng này người. Khẳng định là có thù tất báo, hôm nay mình không cho hắn mặt mũi, vậy hắn tương lai cũng nhất định sẽ đối phó mình, vì lẽ đó hắn cũng là tiên hạ thủ vi cường. Nghe được Hạ Thiên, Đường Lập đại tôn cùng góc độ đại tôn liếc nhau một cái. Trẻ tuổi nóng tính a. Bọn hắn đều cho rằng, Hạ Thiên đây là một chút tuổi trẻ có huyết khí nam nhân nên có, nhưng bọn hắn cũng cho rằng, theo thời gian ma luyện, Hạ Thiên về sau liền sẽ không lại làm loại chuyện này. Điền Chấn Từ sau vừa đi tới cùng ngươi cùng đi, thật đúng là nguy hiểm a, nơi này nổi danh người, không thể nhất đắc tội người, gần như sắp để ngươi đắc tội một nửa, ta đều bị những người kia ghi hận. Đi theo ta, không ai động ngươi, Hạ Thiên nói. Được rồi, ta vẫn là tin tưởng mình đi, nếu có thời điểm nguy hiểm ta liền chạy, ngươi đánh ngươi là được rồi. Điền Chấn uống một ngụm rượu, phi thường tùy ý nói. Mặc dù hắn nói phi thường không có nghĩa khí, có việc hắn liền chạy, nhưng tương tự Hạ Thiên cũng minh bạch, Điền Chấn đây là vì không làm hắn vướng víu. Để hắn có thể toàn tâm toàn ý cùng người khác giao thủ. Cáo từ, Hạ Thiên đối hai người chắp tay. Hai vị kia đại tôn cũng có chút ôm quyền, xem như đáp lại. Tiểu tử, chúng ta không bao lâu liền có thể đến chỗ rồi, người bây giờ tay không có vấn đề a? Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vẫn chưa được, mới vừa rồi cùng độc đồng giao thủ thời điểm, đều đã có gai xương cảm giác đau đớn, mặc dù ta còn có thể dựa vào lấy mình nghị lực kéo cung bắn tên, nhưng đánh lâu dài là khẳng định không được, mà lại bắn tên tốc độ cũng sẽ hạ xuống không ít. Hạ Thiên biết mình tình huống, hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất tốt. Ân, không được thì thôi đi, Điền Chấn nhắc nhở. Không đến cuối cùng tại sao có thể xem thường từ bỏ đâu? Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã đáp ứng Hồng Phượng, muốn trợ giúp Hồng Phượng trở thành đế khí, vậy hắn liền muốn cố gắng, Hồng Phượng bồi bạn hắn như vậy lâu, không biết cứu được hắn bao nhiêu lần, đây là Hồng Phượng ước mơ duy nhất, hắn cũng muốn trợ giúp Hồng Phượng hoàn thành giấc mộng này. Người cái này sức mạnh thật đúng là đủ a, Điền Chấn không nói gì nữa. Phía dưới đường càng ngày càng nguy hiểm, mà lại Hạ Thiên ngón tay cũng không thể thời gian dài kéo cung, vì lẽ đó hắn đi xuống tốc độ cũng liền chậm không ít, đồng thời trước mặt cường địch số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện, người nơi này, từng cái càng thêm cẩn thận. Có thể đi đến người nơi này, cái nào không phải cao thủ. Rốt cục tại tầm nửa ngày sau, Hạ Thiên dừng bước. Nơi này tụ tập nhân loại hơn 2.000 người. Yêu, hơn 30 đầu. Phi hành yêu thú, hơn vạn đầu. Ma thú, hơn 3 vạn đầu. Có thể nói, nơi này quả thực chính là đám người sau cùng căn cứ. Tất cả mọi người đều vây quanh cái kia to lớn ao nham tương đường đứng thẳng, cái này ao nham tương đường nhiệt độ mặc dù không phải rất cao, nhưng Hạ Thiên phát hiện, nơi này nham tương mang theo đặc thù thuộc tính. Vừa rồi có mấy đầu ma thú không cẩn thận rơi vào bên trong, kết quả ngay cả dãy rụa cơ hội đều không có, liền đã chết mất. Chờ đợi tất cả mọi người đang đợi. Không có người xuất thủ. Đế tinh chính là xuất hiện ở đây, bất quá hiển nhiên hiện tại còn không phải thời gian. Điền tiên sinh, Ngư Lộ đại tôn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đi đến đây. Người tử thương rất nhiều a, Hạ Thiên nói. Ân, trước đó người bị thương nhiều lắm, liền xuất hiện tử vong, ta nghĩ tới không cướp đoạt đế tinh, nhưng những huynh đệ này đều muốn được thêm kiến thức, vì lẽ đó liền xuống tới. Ngư Lộ đại tôn nói. Nơi này cao thủ thật không ít a, Hạ Thiên sau khi nói xong, hướng bên cạnh đi vài bước, giấu tay của hắn tại trên thạch bích. Lạnh. Tại nham tương chung quanh vách đá lại là lạnh. Hết chương 6712. Chương 6713 đại khí vận kỳ ngộ. Người đang FTO. Nhiệt độ cao như vậy, vách đá lại là lạnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Điền Chấn, ngươi có phát hiện hay không vách đá là lạnh? Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi thật cho rằng vách đá là lạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Thiên nghe đạo. Ngươi xem một chút xung quanh những người kia, những cái kia tới gần vách đá cùng không cẩn thận đụng phải vách đá những ma thú kia, bọn hắn là cảm giác gì? Điền Chấn thấp giọng nói, người nơi này tương đối nhiều, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm vẫn tương đối cẩn thận. Đặc biệt là loại chuyện này, hắn lúc nói liền càng thêm cẩn thận, phảng phất như là lo lắng người khác nghe được đồng dạng. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn. Hắn phát hiện, xung quanh những cái kia thực lực hơi yếu một ít người. Trên thân đều chảy xuống mồ hôi, bình thường đến nói, bọn hắn những người tu luyện này thế nhưng là sẽ rất ít có mồ hôi, trừ phi là thật phi thường mệt nhọc, bởi vì đồng dạng nhiệt lượng đối với bọn hắn đẳng cấp này người tu luyện đến nói, đã không coi vào đâu. Có thể những cái kia tới gần vách đá người cùng cảnh giới thấp người lại tại chảy mồ hôi, mà lại những cái kia tới gần vách đá ma thú, trên thân thể cũng xuất hiện một mảnh khét lẹt. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hiện tại ngươi minh bạch đi, Điền Chấn nói. Lão đầu tử, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía Điền Chấn. thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, cơ duyên cũng là như thế, bất kỳ cái gì chân chính bảo tàng xuất hiện lúc, đều sẽ có một ít hiện tượng đặc biệt khác thường người, chúng ta xưng hô loại người này là đại khí vận gia thân người, đương nhiên, liền giống như ngươi, người bình thường mình là không cách nào phát hiện, mà lại liền xem như đột nhiên phát hiện, bọn hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, đã bỏ lỡ cơ duyên. Điền Trấn giải thích nói. Nói như vậy, ta chính là đại khí vận gia thân người đó có phải hay không, chỉ cần có người có đại khí vận tiến vào nơi này, đều sẽ có ta như vậy cảm giác A Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, điểm này đã có người trắc nghiệm qua, một cái cơ duyên, sẽ chỉ lựa chọn một cái đại khí vận gia thân người, nếu có hai cái đại khí vận gia thân người đồng thời tiến vào một cái bảo tàng bên trong, như vậy liền muốn nhìn đến tột cùng ai khí vận lớn hơn. Điền Trấn hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên mặc dù không hiểu nhiều khí vận loại vật này, nhưng hắn trước đó cũng từng hiểu qua một chút, mình khí vận hình như là rất cao. Tiểu tử, một hồi cái gì cũng không cần nói, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó tốt. Điền Trấn nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đầu tử, đại khí vận gia thân nhiều người sao? Vẫn tốt chứ, kỳ thật loại chuyện này là không có cách nào nói, nếu như nói không nhiều lắm đâu, kỳ thật cũng không phải là loại kia phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng nếu như nói nhiều a, thật đúng là không nhiều, đặc biệt là những cái kia chân chính siêu cấp người có đại khí vận, càng là không có mấy cái, mà lại loại người này đồng dạng đều là phải gặp trời ghét, bình thường đều sống không lâu, bất quá đồng dạng thế lực lớn, đại gia tộc cùng đại sơn môn đều sẽ đi tìm loại người này, bởi vì một khi có thượng cổ bảo tàng hiện thế, bọn hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít đặc thù cảm ứng. Điền Trấn kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi nói là ta sống không dài a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói các ngươi gặp trắc trở sẽ so người khác càng nhiều đi, bởi vì các ngươi là nắm giữ một chút thượng thiên pháp tắc người, vì lẽ đó nhận thượng thiên trả thù, kia là phi thường bình thường sự tình, đương nhiên, cũng không phải là nói, chỉ cần người có đại khí vận tiến bảo tàng, liền nhất định sẽ có cảm ứng, trong này cũng phải nhìn cơ duyên, ta chỉ có thể nói, người có đại khí vận, tiến vào bảo tàng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ so với người bình thường cơ hội càng nhiều. Điền Trấn cũng không có đem lời nói chết. Loại chuyện này đến tột cùng là ai tổng kết ra? Hạ Thiên phát hiện, giống như trên thế giới này, sự tình gì đều có người trải tốt đường, bọn hắn hiện tại những người này, chính là dẫm lên lấy trước kia một số người thành công kinh nghiệm phía trước tiến. Đều là lần trước phê cao thủ, đúng, một hồi đế tinh lúc đi ra, người tuyệt đối không nên đi đoạt, sau đó trực tiếp nhảy vào đến phía dưới trong nham tương đi. Điền Trấn nói, nhảy đi xuống phía dưới nhiệt độ thế nhưng là rất cao a, ta sẽ chết. Hạ Thiên nói, cũng không nhất định sẽ chết. Điền Trấn chậm rãi nói, không nhất định. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, trước đó nghe được Điền Trấn để hắn nhảy đi xuống thời điểm, hắn còn muốn lấy khẳng định là an toàn đây này, thế nhưng là nghe được Điền Trấn nói không chừng thời điểm, hắn liền triệt để được vòng. Bình thường đến nói, phụ cận nhất định có cơ duyên chân chính tồn tại, ta đã nhìn qua xung quanh, tuyệt đối không có cái thứ hai địa phương có thể tiến vào, vậy liền hẳn là nham tương bên trong, nhảy đi, nếu quả như thật có kỳ ngộ, vậy ngươi liền phát. Điền Trấn cho Hạ Thiên một cái cổ vũ biểu lộ. Vậy nếu như không có đâu? Hạ Thiên hỏi. Nơi này là nhiệt độ cao dung nham, trừ phi ngươi có vương lâm thân thể như vậy cường độ, nếu không ta đoán chừng là chết chắc. Điền Trấn thản nhiên nói. Ngạch, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn hiện tại xem như dùng, thật dùng Điền Trấn. Hoàn toàn dựa vào phỏng đoán a, liền để hắn nhảy đi xuống. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Đạp. Sau đó Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, phảng phất là muốn xem mặc nham tương đồng dạng, hắn muốn nhìn một chút phía dưới đến cùng có hay không đồ vật, nếu như cái gì cũng không có, vậy mình nhảy đi xuống chẳng phải là chết chắc. Vừa rồi nhìn qua, xung quanh xác thực cái gì cũng không có, nếu quả như thật giống lão đầu tử nói như vậy, có đặc thù kỳ ngộ tồn tại, cái kia hẳn là cũng chỉ có thể là nham tương phía dưới, nhưng nơi này nham tương quá dày, ta nhìn không thấy phía dưới a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Cược. Đây chính là một trận đánh bạc. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Điền Trấn trên mặt tất cả đều là vui vẻ, hắn hiện tại liền đứng tại Hạ Thiên sau lưng. Mặc dù Hạ Thiên cũng không quay đầu, nhưng hắn ánh mắt là 360 độ, điểm này Điền Trấn cũng không biết. Cái lão nhân này trên thân khẳng định có rất nhiều bí mật, trước đó hắn còn khuyên ta đừng đi mạo hiểm, chỉ cần mạng tại, vậy thì cái gì đều có, bây giờ lại đột nhiên để ta mạo hiểm, cái này chứng minh lão đầu tử khẳng định biết nham tương bên trong không có nguy hiểm, nhưng hắn còn không thể cố ý ấn định, lo lắng ta hoài nghi hắn. Hạ Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lão đầu tử một mực đối với hắn đều là không tệ. Chắc chắn sẽ không hại hắn. Hiện tại nói như vậy, một mặt là vì không cho Hạ Thiên hoài nghi hắn vì cái gì có thể biết dưới nham tương mặt không có nguy hiểm, một phương diện khác cũng là vì khảo nghiệm một chút đảm lượng của hắn cùng quyết đoán. Lão đầu tử, không cần biết ngươi là người nào, ngươi trợ giúp ta đều nhiều như vậy, ta như thế nào lại để ngươi thất vọng đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó đi tới Điền Trấn bên người, ngươi một hồi mình cẩn thận một chút. Quyết định. Điền Trấn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Loại chuyện này còn dùng quyết định sao? Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Hết chương 6713. Chương 6714 chân tướng. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, lão đầu tử khẽ gật đầu cố lên. Lão đầu tử, nếu như ta có thể sống đi ra, người có phải hay không cũng phải trả lời ta một chút đặc thù vấn đề a? Hạ Thiên hỏi. Ồ, ngươi nói là vấn đề gì a? Lão đầu tử uống một ngụm rượu, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chân tướng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng lão đầu tử đang muốn uống rượu tay lại ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chờ ngươi còn sống trở về lại nói. Lúc này Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi phát hiện hắn khác biệt sao? Hồng Phượng hỏi. Ngươi đã sớm phát hiện đúng hay không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì ta biết sự tình cũng không biết, bất quá theo ta lần thứ nhất tại trong thức hải của ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, liền cảm giác được hắn vô cùng không đơn giản, mà lại ta trước kia biết được một cái bí mật. Hồng Phượng nói. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Biết sự tình càng nhiều người, khả năng liền càng có thể là một cường giả, hơn nữa còn là một cái cường giả đứng đầu, bởi vì chỉ có cường giả chân chính mới có thể biết những cái kia lịch sử cùng bí mật. Bởi vì những này lịch sử cùng bí mật căn bản cũng không có bất kỳ ghi chép, nếu như tựa như hắn nói, hắn chẳng qua là một người bình thường, vậy hắn liền không khả năng biết nhiều bí mật như vậy, mà lại ngươi xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện, hắn mỗi lần nói những bí mật này thời điểm, đều là phi thường tự tin, nếu như không phải chân chính hiểu rõ người, làm sao có thể có loại này tự tin, mặc dù hắn cũng đang cố ý che giấu, nhưng vẫn là sẽ có một chút bị lậu. Hồng Phượng nói, ân, đây chính là ta muốn biết chân tướng. Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Hắn đã quyết định, chờ mình theo nham tương phía dưới đi lên về sau, liền đi hỏi lão đầu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xuy. Đúng lúc này, nham tương đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, bên trong cũng giống như là xuất hiện từng đầu hỏa xà đồng dạng, những này hỏa xà thân thể dần dần rõ ràng, bọn hắn phảng phất là sinh hoạt tại nham tương dưới đáy sinh vật. Những này hỏa xà thân thể cũng không lớn. Có gì đó quái lạ. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía những cái kia hỏa xà. Hưu. Đúng lúc này, một đầu hỏa xà theo trong nham tương thoát ra. Người chung quanh cũng tất cả đều là nháy mắt đề phòng. Ngay tại đầu kia hỏa xà lao ra thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp xoay quanh cùng một chỗ, tạo thành một đóa hồng liên. Sau đó hồng liên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Bầy ma thú bên trong truyền đến một tiếng bạo tạc, tại đạo này tiếng nổ xuất hiện lúc, một mảng lớn ma thú thân thể bị tạc bay lên, tứ chi không trọn vẹn. Thật là lớn uy lực a, mà lại mới vừa rồi là đột nhiên biến mất, tuyệt đối không phải di chuyển nhanh chóng. Hạ Thiên tin tưởng con mắt của mình, hắn có thể phi thường khẳng định mà nói, cái kia đóa hồng liên phảng phất như là không gian đồng dạng, trực tiếp biến mất. Hiu hiu hiu hiu. Ngay tại tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc thời điểm, nham tương phía dưới một đầu tiếp lấy một đầu hỏa xà xông ra, bọn hắn tại lao ra thời điểm, trực tiếp biến thành từng đóa hồng liên. Không tốt, tất cả mọi người đề phòng, những cao thủ kia cũng là vội vàng hô. Ầm ầm. Hồng liên cũng là từng đóa biến mất, không ngừng bạo tạc ở chung quanh. Lão đầu tử, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức lo lắng Điền Trấn, mặc dù hắn vẫn cho rằng Điền Trấn không đơn giản, nhưng hắn vẫn là vô cùng lo lắng Điền Trấn an toàn. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, Điền Trấn ngay tại hướng ra phía ngoài chạy, tốc độ kia, thật là không có người nào. Ngạch! Khó trách hắn nói mình chạy trốn bản sự lợi hại, cái này cũng thật không tệ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại chính là hắn thời cơ tốt nhất. Lực chú ý của mọi người tất cả đều bị Hồng Liên hấp dẫn đi, đây cũng là Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Hô! Cảm thụ được phía dưới nham tương nhiệt độ, Hạ Thiên vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì tựa như là Điền Trấn nói, trừ Vương Lâm như thế tồn tại bên ngoài, những người khác tới, chỉ sợ chỉ có một con đường chết ha. Nếu như hắn cùng Điền Trấn đều tính toán sai, vậy hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, tại hắn nhảy đi xuống một khắc này, là hắn biết mình thành công, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn không cảm giác được chung quanh nhiệt lượng. Lúc này tất cả mọi người tại cẩn thận Hồng Liên công kích, căn bản cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên nhảy đi xuống sự tình. Hạ xuống. Hạ Thiên lúc này cũng là đang khống chế thân thể của mình đang không ngừng hạ xuống. Hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng phát hiện, chung quanh nham tương phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, mà thân thể của mình mặt ngoài phảng phất là xuất hiện một tầng thật mỏng màu lam nhạt tinh thể. Cũng chính là loại này tinh thể che lại thân thể của hắn. Tiếp tục hạ xuống. Hạ Thiên còn tại khống chế thân thể của mình. Có lẽ là 10 phút. Có lẽ là 20 phút. Tóm lại Hạ Thiên rơi xuống đất, chỉ bất quá hắn xung quanh đều là hàn băng đồng dạng tinh thể, tựa như là chính hắn chung quanh thân thể những này tinh thể đồng dạng. Người hữu duyên, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Không sai. Thanh âm này cũng không phải là xuất hiện tại Hạ Thiên trong lỗ tai, mà là trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải. Ngươi biết ta sẽ đến, Hạ Thiên đồng dạng dùng thức hải phương thức đáp lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta biết ta người hữu duyên nhất định sẽ tới, đến đây đi, đi về phía trước, nơi này có được hết thảy, có tuyệt thế thần kỹ, có siêu cấp vũ khí, còn có vô địch đan dược các loại, chỉ cần ngươi qua đây, hết thảy tất cả liền tất cả đều là ngươi. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy dụ hoặc tính. Hạ Thiên rất tham. Thậm chí có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều tham, đặc biệt là tăng thực lực lên phương diện này. Nhưng hắn tham là tỉnh táo tham. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi tham. Khi hắn nghe được cái thanh âm kia nội dung lúc, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nếu như là người khác tiến đến, khẳng định sẽ không chút do dự tiến lên, có thể hắn Hạ Thiên xương bánh trẻ không phải người bình thường, nếu như ta đi qua, vậy ta linh hồn có thể hay không bị ngươi xóa bỏ. Đi thẳng vào vấn đề a. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp. Đương nhiên sẽ không, ta đã là một sợi tàn hồn miễn, ta chờ đợi ngươi đến, chính là vì đem ta hết thảy tất cả đều giao cho ngươi. Cái thanh âm kia nói lần nữa. Vô cùng trầm ổn, cũng không có bởi vì Hạ Thiên chất vấn xuất hiện bất kỳ bối rối. Xem ra ta là tới sai chỗ, Hạ Thiên đã xác định, nếu như chính mình tiến lên, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện, về phần là xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại còn không thể cam đoan, bất quá khẳng định có nguy hiểm. Bình thường đến nói. Một chỗ truyền thừa, nếu như mình như thế tới chống đỡ đụng đối phương, cái kia lấy đối phương tàn hồn ngạo khí, khẳng định sẽ trực tiếp đem Hạ Thiên đuổi đi, nhưng đối phương lại còn bình tĩnh như vậy. Cái này chứng minh. Trong này nhất định gặp nguy hiểm. Xem ra ta là tới một chuyến vô ích ha. Hết chương 6714. Chương 6715 ta mạnh hơn người khác gấp trăm lần. Người đang ép video. Không, người cũng không có tới sai chỗ, ta thế nhưng là trong miệng các người thượng cổ tồn tại a, trong này có truyền thừa của ta, chỉ cần đạt được truyền thừa của ta, vậy ngươi liền có thể trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí xưng bá mảnh thế giới này, chẳng lẽ ngươi không muốn lực lượng sao, không muốn bảo vật sao, không muốn vô tận tài phú cùng vinh hoa phú quý sao? Cái thanh âm kia lần nữa dẫn dụ nói. Ta đương nhiên muốn, đáng tiếc, ta càng muốn hơn mạng, Hạ Thiên nói xong cũng dự định quay đầu. Ngươi sẽ hối hận, ngươi đem bỏ lỡ trên thế giới này lực lượng mạnh nhất, biết cái gì là thượng cổ sao? Chúng ta tồn tại thời đại kia, cường giả san sát, căn bản cũng không phải là các ngươi hiện tại những người này có thể tưởng tượng, hiện tại lực lượng lớn như vậy ngay tại trước mặt của ngươi, nếu như ngươi bỏ qua, vậy ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội đạt được. Cái thanh âm kia nói lần nữa. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu phá lên cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, ngươi không phải liền là muốn ta đi về phía trước sao? Tốt, vậy ta liền đi về phía trước. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tới đi, cái thanh âm kia bên trong tràn đầy dụ hoặc. hai mắt. Lúc này Hạ Thiên hai mắt hướng về phía trước không ngừng nhìn ra, bên trong không gian này, căn bản cũng không có bảo vật gì, cũng không có cái gì tài phú, chỉ có một viên đế tinh ở phía trước. Về phần một mực cùng Hạ Thiên đối thoại người, chính là một tòa pho tượng. Mà bây giờ Hạ Thiên cũng liền càng thêm có thể xác định, pho tượng kia bên trong chính là một đóa tàn hồn, hắn ẩn chứa lâu như vậy, cố ý dùng đế ngọc đại phê người tới, chính là vì tìm kiếm một cái thích hợp hắn túc chủ, sau đó tiến hành đoạt xá. Chỉ bất quá cái này đoạt xá điều kiện phi thường hà khắc, cũng không phải là người nào đều thích hợp, nếu không hắn liền sẽ không lựa chọn Hạ Thiên. Hạ Thiên mục tiêu chính là trước mặt đế tinh. Người bên ngoài liều sống liều chết đều muốn đoạt một khối đế tinh. Hiện tại Hạ Thiên trước mặt liền có một khối, không có bất kỳ người nào tranh đoạt, địch nhân của hắn cũng chỉ có trước mặt cái kia đóa tàn hồn. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, ánh mắt của hắn tan rã, thật giống như trực tiếp trúng chiêu đồng dạng. Tới đi, tới đi, đi tới, hết thảy tất cả liền tất cả đều là ngươi. Cái thanh âm kia tiếp tục đang dẫn dụ. Đạp. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi tới pho tượng trước mặt. Ha ha ha ha, chúng ta đã nhiều năm như vậy, đây đã là thứ 14 cái, rốt cuộc đợi đến một cái có được đại khí vận còn thân thể hoàn mỹ như vậy, cỡ nào hoàn mỹ thân thể cùng linh hồn a, lần này ta nhất định có thể. Ngươi nhất định có thể cái gì? Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn lên. Cặp mắt của hắn trực tiếp khóa chặt đối phương linh hồn. Cái gì, ngươi thế mà còn có thể nói chuyện? Đây không có khả năng. Ngươi bây giờ cũng đã hoàn toàn bị ta khống chế mới đúng a? Cái thanh âm kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trừ phi ngươi có được vô cùng to lớn thần hồn, cho nên mới không có bị ta trói buộc chặt, quá tốt rồi, thân thể của ngươi lại có thể gánh chịu cường đại như vậy thần hồn, cái kia hẳn là cũng có thể tiếp nhận linh hồn của ta. Ô, nói như vậy, ngươi ăn chắc ta rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Không sai. Thần hồn của ngươi có thể là người khác gấp 2-3 lần, thậm chí là 4 lần gấp 5 lần, có thể cái này lại như thế nào? Mặc dù ta chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng thủ đoạn của ta y nguyên không phải ngươi có thể tưởng tượng. Âm thanh kia phi thường khinh thường nói ra, ta tàn hồn đã đợi chờ đợi mấy trăm vạn năm, cái này mấy trăm vạn năm bên trong, ta đợi đến 14, ngươi là thứ 14 cái, mặc dù 13 người đứng đầu người cũng đều không sai, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận cường đại như vậy thần hồn, nhưng ngươi khác biệt. Ta có một loại cảm giác, ngươi hẳn là cái kia ta một mực chờ đợi đợi người. Ngươi yên tâm, tiểu tử, chờ ta dùng thân thể của ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân thể này trên phiến đại lục này phát sáng phát hái, ngươi cũng coi như chết được nhắm mắt. Hạ Thiên không có giải thích cái gì. Ta đã đợi không kịp, tiểu tử, chịu chết đi. Cái thanh âm kia sau khi nói xong, Hạ Thiên thấy được cái kia sợi tàn hồn, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên thức hải. Bất quá Hạ Thiên cũng không có mảy may kinh hoàng, mà là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi sai, ta cũng không có thần hồn, mà là thức hải, ta thức hải cũng không phải là so người khác lớn 5 lần, mà là gấp 100 lần. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống. Thức hải của hắn bên trong trực tiếp sôi trào. 3. Vô số sóng nước trực tiếp khuếch tán ra đến, đem cái kia xông tới tàn hồn trực tiếp trói buộc. Cái gì? Không có khả năng, căn bản cũng không khả năng có khổng lồ như vậy thần hồn. Cuối cùng là cái gì? Cái gì là thức hải? Cái kia sợi tàn hồn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn lúc này cũng giống như là đang gầm thét đồng dạng. Cũng mặc kệ hắn làm sao gào thét, đều không dùng, thân thể của hắn đã triệt để bị Hạ Thiên thức hải bao phủ. Muốn nuốt hết ta, ngươi còn quá non. Hạ Thiên lắc đầu. Muốn hay không khảo vấn? Hắn Hồng Phượng hỏi. Không cần, người như hắn, lâu như vậy cũng không chịu để cho mình cái này sợi tàn hồn phá tán. Khẳng định là phi thường sợ chết, căn bản cũng không cần khảo vấn, hắn cái gì cũng biết nói. Hạ Thiên cũng không có để ý tới cái kia sợi tàn hồn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn là trước mặt đế tinh. 3. Tay phải của hắn kéo một phát, đế tinh trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm, nơi này trước đó đế tinh số lượng cũng không ít, hắn là cách một đoạn thời gian, dùng đế tinh hấp dẫn tới một nhóm người. Sau đó đối nhóm người này tiến hành sàng chọn, tìm kiếm mục tiêu, ta trước đó hắn hẳn là chọn chúng 13 người, bất quá cái kia 13 người hiển nhiên là còn chưa đủ để hắn phục sinh tư cách, cho nên mới thất bại. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay đế tinh Hồng Phượng, hắn là của ngươi. Ân, Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Bạch. Cùng lúc đó, một đôi huyết hồng sắc cánh trực tiếp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Sau đó đế tinh bay thẳng đến Hồng Phượng trên thân. Ta nhất định sẽ thành công, Hồng Phượng kiên định nói. Tốt, ta chờ mong ngươi thành công thời điểm, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó Hồng Phượng theo phía sau hắn biến mất. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn về phía trước mặt cái này cái bàn. Lão đầu tử nói qua, đế tinh loại vật này phi thường bá đạo, là không thể nào mấy khối đặt chung một chỗ, nếu không liền sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng nơi này rõ ràng là chứa đựng qua rất nhiều đế tinh dáng vẻ. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nhớ tới trong thức hải của chính mình cái kia sợi tàn hồn uy, hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, nếu như câu trả lời của ngươi không hài lòng, ta liền sẽ để ngươi điểm ấy tàn hồn từng chút một tiêu tán. Ta thế nhưng là, cái kia sợi tàn hồn nói tới một nửa liền ngừng lại, sau đó tiếp tục nói ra chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi. Phốc. Đúng lúc này, một đại đạo thanh quang theo tàn hồn trên thân di chuyển. Cái gì ngươi làm cái gì, vì cái gì ta tàn hồn trở nên yếu kém? Hết chương 6715. Chương 6716 điều kiện. Người đang FPO. Run rẩy. Cái kia tàn hồn thanh âm có chút run rẩy. Ta vừa rồi trực tiếp tước mất ngươi 1/20 linh hồn, nói cách khác, nếu như ta lại suy yếu ngươi 19 lần, ngươi liền sẽ hóa thành tro bụi, triệt để tử vong. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn là đang cảnh cáo đối phương. Cái gì ngươi thế mà suy yếu ta lực lượng linh hồn, tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không ta vì đem linh hồn của ta tăng cường, ta hao tốn bao nhiêu năm, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm a, ngươi thế mà lập tức liền tước mất ta 1/20 lực lượng. Cái kia đạo tàn hồn trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. 1/20. Mặc dù nghe vào không có bao nhiêu, nhưng đối cái này sợi tàn hồn đến nói, lại là vật phi thường chân quý. Ngươi có biết hay không, ta vì lớn mạnh linh hồn của ta cần bao lâu mới có thể lớn mạnh một điểm trên trăm vạn năm a, ta cố gắng trên trăm vạn năm, mới khôi phục từng chút một, ngươi thế mà lập tức làm rơi ta 1/20. Phẫn nộ. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút phẫn nộ. Phốc. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh quang bốc lên. Lần này, cái kia sợi tàn hồn không nói gì nữa, hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Hắn hiện tại đã mất đi 1/10 tàn hồn a, đây chính là hắn nghỉ ngơi vô số năm mới khôi phục a. Trả lời vấn đề của ta, nếu như lại nói nhảm, vậy ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi, ta biết chun chút gọt sạch linh hồn của ngươi. Hạ Thiên băng lãnh nói, đối phó dạng này người, liền nhất định phải sử dụng cường quyền đầu tiên, ta nghe người khác nói, đế tinh loại vật này, chỉ có thể từng khối cất giữ, nếu như rất nhiều đặt chung một chỗ, liền sẽ lẫn nhau thôn phệ, nhưng vì cái gì ngươi nơi này sẽ có chứa đựng số lớn đế tinh vết tích? Ta nói ngươi có thể bỏ qua ta sao, cái kia sợi tàn hồn hỏi. Không nhớ lâu Hạ Thiên cũng không nói nhảm, lần nữa tiêu diệt hắn 1/20 tàn hồn. Ta nói cái kia sợi tàn hồn vội vàng nói. Hạ Thiên đã sớm xem thấu hắn người này, nhiều năm như vậy đều là tham sống sợ chết, khẳng định là thuộc về loại kia người tham sống sợ chết, vì lẽ đó, chỉ cần bắt hắn sinh mệnh tiến hành uy hiếp, cái kia hết thảy tất cả đều giải quyết. Đế tinh loại vật này kỳ thật tại năm đó là phi thường thường gặp đồ vật, bất quá người nói cũng không sai, những vật này dưới tình huống bình thường là không thể cất giữ trong cùng nhau. Nhưng nếu như sử dụng chúng ta đặc thù lực lượng tiến hành bao khỏa, liền có thể đem bọn hắn tách ra, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Năm đó ta xảy ra chuyện thời điểm, trên thân cơ hồ không có mang thứ gì, cũng chỉ có một chút đế tinh cùng một chút vật nhỏ, sau đó ta liền đem những vật này chứa đựng ở đây. Ân, vậy là ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Năm đó ta cùng người tranh đấu, kết quả nhục thân bị hủy, ta tại bị hủy trước đó chạy trốn tới nơi này. Nhưng nhục thân tổn hại vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó ta bị ép chỉ có thể đem nhục thân của mình hủy đi, một tàn hồn phương thức tồn tại, bất quá là năm đó thần hồn cũng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó ta cũng là từng chút một khôi phục, vừa mới bắt đầu ta tàn hồn phi thường yếu kém, không có khả năng tiến hành đoạt xá, mà lại ta mặc dù là tàn hồn, nhưng chúng ta thời kỳ đó nhân thần hồn đều là phi thường kiên cố, vì lẽ đó người bình thường thân thể căn bản là gánh không được thần hồn của ta. Cái kia tàn hồn giải thích nói. Sau đó ngươi ngay ở chỗ này dùng đế tinh từng chút một câu dẫn người bên ngoài, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu thần hồn của ta khôi phục một chút về sau, ta liền muốn rời đi nơi này, lúc kia, ta liền lợi dụng thần hồn lực lượng, đem đế tinh đưa đến chung quanh vách đá bên trong đi. Đế tinh loại vật này, căn bản cũng không cần ta làm cái gì, qua cái mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, liền có thể tự động đào được, đến lúc đó liền sẽ hấp dẫn số lớn người tới. Cái kia đạo tàn hồn giải thích nói. À, vậy ngươi nhất định hấp dẫn không ít người A Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta chỗ này trước đó hết thảy có đế tinh hơn 100 khối, nói cách khác, ta hết thảy hấp dẫn hơn 100 lần người tiến đến, nhưng chân chính có điểm phụ tải yêu cầu người, tính đến ngươi, hết thảy chỉ có 14, còn lại mấy cái bên kia người, mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, với ta mà nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản là không cách nào dung nạp ta tàn hồn, đáng tiếc 13 người đứng đầu người ta vẫn là thất bại. Cái kia đạo tàn hồn bất đắc dĩ nói. Vì sao lại thất bại Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì. Hắn vừa mới nói xong, một sợi thanh sắc quang mang liền theo trên người hắn xông ra. Ngươi làm gì? Ta nói qua, đừng tìm ta chơi tâm nhãn, ngươi nghĩ gạt ta, vậy ta liền đem ngươi từng chút một diệt đi. Hạ Thiên thanh âm càng lạnh hơn. Tốt, ta nói, có hai nguyên nhân, một là bởi vì bọn họ thân thể vẫn là kém một chút, hai là bởi vì ta tàn hồn đã ly thể quá lâu, vì lẽ đó ta thần hồn của ta phi thường không ổn định. Căn bản là không cách nào ổn định tiến vào thân thể người khác, cho nên mới sẽ thường xuyên thất bại. Cái kia sợi tàn hồn cũng không dám lại kỳ đầy Hạ Thiên, hắn xem như phát hiện, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không đi đe dọa hắn, càng sẽ không đi cùng hắn nói nhảm, trực tiếp liền động thủ A, nói muốn giết hắn, chính là muốn giết hắn A. Lại tiếp tục như thế, hắn tàn hồn liền sẽ càng ngày càng yếu kém. Ta phát hiện, ngươi thật giống như biết một chút chuyện bên ngoài, có thể ngươi ở đây lâu như vậy. Ngươi là thế nào biết đến Hạ Thiên hỏi. Cái này đơn giản, tại đoạt bỏ quá trình bên trong, ta sẽ đem linh hồn của bọn hắn trực tiếp thôn phệ, bình thường đến nói, làm như vậy sẽ để cho thần hồn của mình xuất hiện hỗn loạn, nhưng đối với ta loại này người tịch mịch đến nói, lại không hề có một chút vấn đề, ta mỗi lần thôn phệ một cái linh hồn, ta đều sẽ đi tiêu hóa hắn tất cả ký ức cùng kinh lịch, vì lẽ đó cơ hồ biết bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện, đương nhiên, bởi vì những người kia biết đến đồ vật có hạn. Vì lẽ đó ta có thể biết, cũng phi thường có hạn. Cái kia sợi tàn hồn giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, những này hắn cũng có thể lý giải. Nơi này chỉ còn lại cái này một khối đế tinh sao Hạ Thiên hỏi. Ân, chỉ còn lại một khối khác đã ở phía trên những cái kia ngay tại chiến đấu người, chính là tại đoạt một khối khác. Cái kia sợi tàn hồn giải thích nói. Vậy trong này còn có cái gì khác bảo vật sao Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, nơi này tất cả bảo vật đều bị dùng để hấp dẫn người bên ngoài, ta cũng là phi thường nóng nảy, vì lẽ đó khi nhìn đến ngươi như vậy phù hợp ta yêu cầu thời điểm, ta mới có thể kích động như vậy. Cái kia sợi tàn hồn nói. Tốt, ngươi nói ta đều tin, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể bỏ qua ta đi, cái kia sợi tàn hồn vẫn là tại kiêng kỵ Hạ Thiên. Hắn hiện tại tàn hồn đều là tại bị Hạ Thiên trói buộc, nếu như Hạ Thiên muốn giết hắn. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi muốn xuất ra một chút đáng giá ta không giết ngươi điều kiện cùng lý do. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng, hắn đây coi như là muốn chỗ tốt, chính là muốn làm cho đối phương dùng bản lãnh của hắn đến đổi mệnh của hắn. Hết chương 6716. Chương 6717 khổng lồ thức hải. Người đang FTO. Ngạch. Cái kia sợi tàn hồn lập tức sững sờ, hắn nhưng là kẻ già đời, tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên ý gì, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là bắt đầu trầm tư. Phốc. Đúng lúc này, lại là một sợi thanh sắc quang mang sáng lên. Ngươi đừng động thủ a, ta cũng không nói không làm. Cái kia sợi tàn hồn phi thường nóng nảy nói. Hắn hiện tại phi thường phiền muộn a, một phần tư linh hồn đã triệt để bị Hạ Thiên cho tan rã, đây chính là hàng ngàn vạn năm mới có thể khôi phục tới a. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm, thật sự nếu không nói lời, vậy ta liền tiếp tục động thủ. Hạ Thiên nói. Tốt, ta nói, trong trí nhớ của ta, có cái này hàng ngàn vạn năm đến, mắc câu những người kia phương pháp tu luyện, có thể đi đến người nơi này, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn vô cùng người, mà lại càng sớm những người kia, bản sự cũng càng nhiều, thực lực cũng liền càng thêm cường hãn, chỉ cần ngươi có thể học xong, ở bên ngoài đều là không xuất bản nữa công pháp. Cái kia sợi tàn hồn vội vàng nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là lắc đầu. Năm đó ta bị tập kích, còn lại chỉ là tàn hồn, cho nên có thể đủ bảo tồn ký ức cũng không nhiều, Bất quá thời kỳ thượng cổ phương pháp tu luyện vẫn nhớ một chút, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể nói cho ngươi, những này đều là thời kỳ thượng cổ phương pháp tu luyện a, coi như các ngươi trên thế giới này hiện tại người mạnh nhất, chỉ sợ cũng không có mấy cái sẽ. Cái kia sợi tàn hồn vì bảo mệnh, cũng coi là đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu. Còn không được ngươi rốt cuộc muốn cái gì a, ta thật không biết nhiều lắm. Cái kia sợi tàn hồn giải thích nói. Như vậy đi, ta và ngươi nói ta muốn cái gì, sau đó ngươi nghĩ biện pháp. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt, ngươi nói, cái kia sợi tàn hồn vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên một mực lắc đầu, hắn cũng là vô cùng phiền muộn a. Lúc này nghe được Hạ Thiên chịu mình mở miệng, hắn cũng giống như là thấy được hy vọng đồng dạng. Nói như vậy, người tại năm đó, cũng chính là thời kỳ thượng cổ, tính là cái gì dạng tồn tại? Hạ Thiên hỏi. Thời kỳ thượng cổ cao thủ rất nhiều, nhiều đến người căn bản là không cách nào tưởng tượng, thậm chí lúc kia, ta nghe nói thật sự có người vũ hóa phi tiên, chỉ bất quá ta cũng không có thấy tận mắt, nhưng thực lực của ta tại năm đó cũng tuyệt đối tính được là cao thủ, mà lại bản lãnh ta biết cũng là phi thường đặc thù. Nếu không ta làm sao có thể đem tàn hồn bảo hộ đến bây giờ? Cái kia đạo tàn hồn vội vàng nói. Tốt, vậy ngươi đối tu luyện kiến giải khẳng định có rất nhiều, ta có một vấn đề muốn hỏi trước ngươi. Hạ Thiên nói. Nói tàn hồn vội vàng nói. Ta hiện tại sẽ bản sự rất nhiều, nhưng vô cùng tạp, đã rất nhiều người đã nói với ta, ta tạp mà không tin, mà lại bọn hắn còn nói cho ta, nếu như muốn trở thành cao thủ chân chính, liền muốn có một môn thuộc về mình bản sự. Cùng đem ra được bản sự, vậy ta hiện tại đến tột cùng nên làm như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Điểm này đã quấy nhiễu hắn rất lâu. Mặc dù tiên tiễn thuật xem như một môn đứng đắn bản sự, nhưng hắn dự định môn này bản sự sau này sẽ là điền hạ cái tên này đặc biệt. Nhưng vẫn là không thuộc về chính hắn. Cái này đơn giản, người hẳn là không có một cái nghiêm chỉnh sư phụ đi, tại chúng ta niên đại đó, mỗi người đều có sư phụ của mình. Sư phụ tác dụng chính là để ngươi ít đi đường nghiêng, ngươi nói loại tình huống này, cơ hồ chính là năm đó những tán tu kia bệnh chung, bọn hắn nhìn thấy bản sự liền muốn học, mặc dù dạng này tạm thời nhìn cũng rất giống mạnh lên, thủ đoạn cũng thay đổi nhiều, nhưng trên thực tế, đây là đối tu luyện về sau có rất lớn tệ nạn, xem như tạm thời hư giả cường hãn, càng đi về phía sau, cũng liền càng phân tâm, bình cảnh cũng càng nhiều. Tàn hồn nói, vậy ta nên làm như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lấy hay bỏ, bỏ qua không tốt, lưu lại tốt nhất, kỳ thật khỏi cần phải nói, liền ngươi cái này thức hải, chính là ta năm đó cũng chưa từng gặp qua, chúng ta người bình thường, đều là thần hồn, cũng chính là một cái tiểu kim nhân xếp bằng ở trong đầu của mình, đây chính là thần hồn mạnh yếu là nhìn nhan sắc, quang mang cùng lớn nhỏ, mặc dù thực lực mạnh lên, thần hồn cũng sẽ đi theo mạnh lên, nhưng rất nhiều chuyên môn tu luyện thần hồn người, cho dù là bọn họ bản thân thực lực cũng không mạnh. Nhưng bọn hắn thần hồn vẫn là phi thường cường đại, mà thần hồn liền có thể tiến hành độc lập công kích, rất nhiều cao thủ cũng chính bởi vì thần hồn yếu kém, mới tại lật thuyền trong mương. Tàn hồn giải thích nói. Nói cách khác, tu luyện thần hồn lực lượng, vậy liền đại biểu có thể vượt cấp giết người. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Tại chúng ta niên đại đó, cũng không hoàn toàn là, bởi vì lúc kia luyện khí sư rất nhiều, mà lại các loại thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Rất nhiều luyện khí sư đều luyện chế ra chuyên môn thủ hộ thần hồn bảo vật, vì lẽ đó cũng liền có thể phòng ngừa thần hồn bị người đánh lén, nhưng trải qua ta mấy năm nay thôn vệ những cái kia linh hồn phát hiện, hiện tại các ngươi trên thế giới này, luyện khí sư rất ít đi, mà lại ngay cả đế khí số lượng đều ít, vậy thì càng không cần phải nói thần hộ mệnh hồn bảo vật, vì lẽ đó, tại các ngươi trên thế giới này, nếu như có được nắm giữ thần hồn công kích, cơ hồ hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tàn hồn không dám có chút giấu giếm. Ân, vậy ngươi sẽ tu luyện thần hồn công kích phương pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, mà lại ta tàn hồn bảo tồn phương pháp tu luyện chỉ có một bộ, là năm đó ta lưu lại cho mình át chủ bài, cái khác rất nhiều ký ức cùng phương pháp tu luyện đều bị ta từ bỏ, bởi vì lúc ấy thần hồn của ta cũng nhận trọng thương, vì lẽ đó ta muốn vứt bỏ mình một bộ phận thần hồn cùng ký ức. Tàn hồn giải thích nói. Tốt ha, thức hải vấn đề ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy ta phương diện tu luyện vấn đề đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi có thể để cho ta xem một chút đan điền sao? Tàn hồn hỏi. Có thể. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem đan điền thác ấn tại trong thức hải của chính mình. Thật là lợi hại, lại có thể đem đan điền hình ảnh trực tiếp sao chép ở đây. Tàn hồn kinh ngạc nói, hắn hiện tại là đối Hạ Thiên thức hải càng ngày càng kính sợ. Đừng nói nhảm, nói chính sự. Hạ Thiên cũng là không khách khí chút nào nói. Hả? Làm tàn hồn nhìn thấy Hạ Thiên đan điền lúc, lông mày của hắn nhíu một cái. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù biết hiện tại phương pháp tu luyện cùng chúng ta trước kia có sự bất đồng rất lớn, nhưng ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại có như thế lớn khác biệt a. Lúc này mới qua mười mấy vạn năm a, ngươi làm sao cùng ta cái trước thôn vệ linh hồn chủ nhân có nhiều như vậy khác biệt địa phương a? Tàn hồn trên mặt tất cả đều là cùng một bọn thần sắc. Hạ Thiên điểm ấy tự nhiên minh bạch, mình cùng người khác bản thân liền là khác biệt. Các ngươi năm đó là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Ta thôn vệ cái trước thần hồn chủ nhân, trí nhớ của hắn, phương thức tu luyện chia làm đế cấp cùng thần anh, mà chúng ta niên đại đó người, nhưng thật ra là hai loại cùng một chỗ tu luyện, đương nhiên, chúng ta gọi là nguyên anh. Hết chương 6717. Chương 6718 toàn thân là bảo a. Người đang FPO. Nguyên anh. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Nguyên anh chính là đế cấp cùng thần anh kết hợp thể. Hiện tại người là đem đế cấp cùng thần anh tách ra tu luyện, dạng này liền sẽ có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là có thể càng thêm chuyên tâm tu luyện một môn bản sự, nhưng chỗ xấu chính là, sẽ có tệ nạn, đế cấp không cách nào công kích từ xa, thần anh không thích hợp cận chiến. Tàn hồn giải thích nói, bên ngoài hiện tại vẫn là như vậy hệ thống tu luyện, chỉ bất quá ta cùng người khác khác biệt mà thôi. Hạ Thiên giải thích nói, nhà khó trách. Đan điền của ngươi là ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua phương thức tu luyện, nhưng ta giống như có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tàn hồn nói. Ồ, cái gì quen thuộc? Hạ Thiên hỏi. Tỷ như nói ngươi bây giờ đan điền, phía ngoài cùng một tầng là ta cho tới bây giờ đều không nhìn thấy, phảng phất như là một cái vô tận lỗ đen, có thể bao dung hết thảy lỗ đen, đây là ta không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng bên trong cái này tầng hai vòng xoáy lại cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra, dù sao ta hiện tại thần hồn phi thường yếu kém, có thể chứa đựng ký ức cũng không nhiều, mà lại quá nhiều năm, trừ phi lần nữa đụng phải cái gì có thể phát động ta ký ức đồ vật, nếu không căn bản là nghĩ không ra. Tàn hồn lắc đầu. Hạ Thiên biết cái này hắn không phải đang nói láo, vì lẽ đó cũng không có làm khó hắn. Bất quá ngươi cái này đan điền ta nhìn ra một cái vấn đề rất lớn a. Tàn hồn nói. Vấn đề gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tàn hồn bên trên những vật kia, hẳn là yêu đan đi, người bình thường nắm giữ một loại yêu đan lực lượng, cũng đều là cực hạn, người lại nắm giữ nhiều như vậy loại sức mạnh, người cái này thật đúng là quá tạp a. Về sau những lực lượng này chẳng lẽ người đều phải phân tâm đi tu luyện sao? Nếu như chỉ là vì tạm thời cường đại, những lực lượng này xác thực có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, nhưng nếu như đụng phải một cường giả, người những thủ đoạn này còn có cái gì sử dụng đây? Tàn hồn giải thích nói. Tốt, nói tiếp, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ân tàn hồn nghe được Hạ Thiên, cũng là càng thêm hưng phấn. Mặc dù ta nhìn không ra ngươi trong đan điền tình huống cụ thể, nhưng ta có thể cùng ngươi nói như vậy. Ngươi là người, yêu đan là lực lượng, ngươi muốn khống chế yêu đan, mà không phải yêu đan tại khống chế ngươi. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đúng đấy, ngươi muốn để bọn hắn biến thành ngươi tăng thực lực lên biện pháp, tựa như hiện tại, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi mỗi lần sử dụng những lực lượng này, đều muốn đi tách ra điều động bọn hắn a. Cái này tương đương với ngươi tại đan điền của mình nơi đó thay cho mấy cái tổ tông, mặc dù bọn hắn cũng rất nghe lời, nhưng từ đầu đến cuối đều là ngươi bị động mà thôi. Tàn hồn nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, hắn cảm thấy cái này tàn hồn nói phi thường có đạo lý a. Vậy ta nên làm cái gì? Lấy hay bỏ? Làm sao lấy hay bỏ? Hạ Thiên hỏi. Đem những lực lượng này toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, dạng này ngươi thực lực tổng hợp sẽ lại tăng thêm một chút, chỉ bất quá ngươi về sau không thể lại điều động nơi này lực lượng, mặc dù dạng này ngươi tạm thời cảm giác sẽ tay đoàn thiếu ra rất nhiều, bản sự yếu rất nhiều, nhưng lâu dài về sau ngươi sẽ phát hiện, không quản ngươi tu luyện thế nào, đều chỉ là một con đường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Tàn hồn giải thích nói. Có thể như vậy, thủ đoạn công kích của ta liền chỉ còn lại đòn công kích bình thường a. Hạ Thiên nói. Ai, ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Tàn hồn nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi toàn thân trên dưới đều là bảo vật a, thế mà còn không biết dừng. Tàn hồn nói. Cái gì bảo? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không nói trước khác, trước nói ngươi thức hải, mặc dù hắn cùng thần hồn hoàn toàn khác biệt, nhưng liền thần hồn của ta tại ngươi nơi này đều là một điểm phản kháng đều không có. Ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Trước đó ta đụng phải rất nhiều mạnh hơn ngươi quá nhiều người, nhưng ta công kích bọn hắn thần hồn thời điểm, bọn hắn ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Có thể ta vừa tiến vào ngươi thức hải, liền bị ngươi khốn trụ. Ngươi khổng lồ như vậy thức hải, liền xem như năm đó ta, cũng chính là thời kỳ thượng cổ, ta đều chưa nghe nói qua. Nếu như ngươi có thể đem loại này thần hồn tu luyện, ngươi sẽ tại thế giới này tuyệt đối vô địch. Thứ hai, đan điền của ngươi bên trong lại là một tầng bao khỏa một tầng, đây cũng là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Trước nói bên trong cái này tầng hai vòng xoáy, ta mặc dù tạm thời nghĩ không ra đây là cái gì, nhưng ta từ bên trong cảm nhận được lực lượng vô tận cùng phảng phất có thể thôn vệ hết thảy đáng sợ. Sau đó thì sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, người cái này đan điền tuyệt đối là phi thường bá đạo cùng phi thường nghịch thiên tồn tại, loại này đan điền không có khả năng khuất phục, nhưng cái này đan điền lại bị ngươi một cái khác lỗ đen đồng dạng đan điền cho bọc lại, mà lại là đàng hoàng, một điểm dị động cũng không dám có. Cái này chứng minh người cái này tầng hai vòng xoáy là triệt để bị ngươi cái lỗ đen này chinh phục. Loại này đan điền nếu như ngươi có thể đem khai phát đi ra, tương lai ngươi tại trên đan điền tuyệt đối không có đối thủ. Tàn hồn kiên nhẫn giải thích nói. Ta đã biết, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cuối cùng chính là của ngươi thân thể cùng số mệnh, ta kiểm tra qua, ngươi khí vận tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất, mặc dù bình thường nhìn không ra, nhưng ở chân chính thời điểm, ngươi khí vận sẽ là người khác không cách nào tưởng tượng, còn có ngươi thân thể, cường hãn bao nhiêu thân thể, liền có thể gánh chịu bao lớn thần hồn, điểm này là nhất định. Vì lẽ đó rất nhiều người không thể tu luyện thần hồn, cũng chính bởi vì thân thể hạn chế, vì lẽ đó thần hồn không cách nào tiếp tục tu luyện, nếu không thần hồn lại bởi vì thân thể không thể thừa nhận, mà tự động thoát ly bên ngoài cơ thể. Ta trước đó gặp qua rất nhiều mạnh hơn ngươi người, nhưng bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận thần hồn của ta, lại càng không cần phải nói là ngươi như thế lớn thức hải. Mặc dù thân thể của ngươi bây giờ nhìn đi lên cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng tiềm lực là ta không cách nào tưởng tượng a. Tàn hồn phi thường hâm mộ nói. Thức hải, đan điền, thân thể. Đây chính là tàn hồn đối Hạ Thiên đánh giá, hắn thấy, đây đều là bảo vật a. Đúng rồi, trước ngươi nói, đan điền của ta, có thể đem những cái kia yêu đan lực lượng tất cả đều hấp thu đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, dạng này ngươi tạm thời sẽ mất đi đối với mấy cái này lực lượng khống chế, nhưng những lực lượng này nguyên bản là ngoại lực, không đáng ngươi đi lo lắng cái gì. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ có dạng này quyết đoán đi. Tàn hồn nói. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm. Trong cơ thể hắn vòng xoáy đan điền trực tiếp động, hắn người này chính là như vậy, nếu như không có quyết định thời điểm, quên đi, nhưng nếu như quyết định tốt, vậy hắn liền trực tiếp động thủ. Lúc này, hắn hai trên biển những cái kia yêu đan nháy mắt toàn bộ bị thôn phệ. Vừa vặn trên thân còn có một số yêu đan, trước đó lo lắng không thể tiêu hóa. Nhưng bây giờ cũng không lo lắng những thứ kia. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả yêu đan tất cả đều ăn vào. Hết chương 6718. Chương 6719 đổi mạng. Người đang FPO. 3. Một nháy mắt, liên tục không ngừng lực lượng trực tiếp vọt vào Hạ Thiên vòng xoáy trong đan điền. Đây chính là trên người hắn tất cả yêu đan, còn có hắn đem hai trên biển yêu đan cũng tất cả đều thôn phệ. Hạ Thiên minh bạch. Mình con đường tu luyện cùng người khác khác biệt, vì lẽ đó mình tại tu luyện thời điểm, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo người khác địa phương, cái này muốn đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá hắn không sợ đi đường quanh co, dạng này tối thiểu nhất mình góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm. Người cứ như vậy trực tiếp ăn yêu đan tàn hồn nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng là vô cùng chấn kinh a. Vừa rồi hắn tận mắt thấy, Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp đem yêu đan cho ăn hết. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Yêu là tại thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, ta thôn vệ những người kia linh hồn, ta cũng theo bọn hắn nơi đó biết một chút liên quan tới muốn tin tức, bọn hắn có rất nhiều sử dụng yêu đan biện pháp, nhưng không có bất kỳ người nào trong trí nhớ có trực tiếp ăn yêu đan. Tàn hồn kinh ngạc nói. Ta cùng người khác không giống, Hạ Thiên nói. Ân. Nói cũng đúng, tàn hồn khẽ gật đầu. Hắn lúc này cũng đang nhìn Hạ Thiên đan điền hình ảnh biến hóa. Đan điền của ngươi ta trước kia tuyệt đối gặp qua, hoặc là nghe nói qua, tại ngươi tiêu hóa yêu đan thời điểm, ta có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng còn nói không được. Cái kia tàn hồn nói. Đúng rồi, nghe ngươi nói nhiều như vậy, còn không biết tên của ngươi đâu. Hạ Thiên nói. Ta quên Tàn Hồn lắc đầu. Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, danh tự đã sớm quên đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ân, kỳ thật ta nhớ được đồ vật không nhiều, ta chỉ nhớ rõ ta không thể chết cùng ta tu luyện công pháp, cái khác có thể ghi nhớ cũng không nhiều, đại bộ phận đều là những năm này nhàm chán, tiêu hóa những cái kia linh hồn lấy được. Tàn Hồn giải thích nói. Vậy ngươi biết vì cái gì thời kỳ thượng cổ sẽ biến mất sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta căn bản cũng không biết a. Đầu tiên, ta xảy ra chuyện thời điểm, thượng cổ vẫn là tồn tại, cao thủ tung hoành, mà lại đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, bất quá khi đó người nhưng không có hiện tại nhiều như vậy. Ngay lúc đó trong thành trì, có thể có hơn 100 vạn người, đó chính là đứng đầu thành phố lớn, nhưng những năm này theo ta tiêu hóa những cái kia linh hồn thời điểm phát hiện, nơi này giống như rất nhiều thành trì đều có hơn 1000 vạn người, thậm chí mấy trăm triệu người, cái số này thật là rất khủng bố a. Tàn Hồn nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng có thể minh bạch, Tàn Hồn dù sao ở đây tồn tại quá nhiều năm, hắn biết đến tình huống cũng khẳng định cũng không nhiều, có lẽ hắn đối tu luyện cùng chiến đấu phương diện ký ức còn giữ, nhưng hắn đối cái khác lịch sử cùng tình huống đặc biệt khẳng định đều sớm đã không nhớ rõ. Tiếp xuống, Hạ Thiên cũng không có gì tốt hỏi, bởi vì hắn biết đến tình huống cũng không nhiều. 3. Hạ Thiên thức hải khẽ động, cái kia sợi Tàn Hồn trực tiếp bị hắn buông ra. Sau đó bị hắn đưa đi ra tốt, đã ngươi đã trả lời ta những vấn đề này, vậy ta liền thả ngươi đi ra. Hắn nhưng là một cái nói được thì làm được người, đã đáp ứng đối phương, vậy liền nhất định sẽ làm được. Ngạch! Cái kia sợi Tàn Hồn được thả ra thời điểm, cũng là sướng sờ, mặc dù trước đó Hạ Thiên nói sẽ thả hắn, nhưng cũng chỉ là thuận miệng nói, hiện tại Hạ Thiên cũng không hỏi hắn muốn phương pháp tu luyện, cũng không có muốn cái gì bảo vật, cứ như vậy thả hắn ra. Cái này để hắn đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn a. Hô. Hạ Thiên cảm nhận được vòng xoáy đan điền còn tại hấp thu yêu đan lực lượng, loại này hấp thu vẫn là cần thời gian. Hiện tại hắn trong đan điền cũng là vô cùng đơn giản. Giới vương quyết đan điền bao khỏa hết thảy. Vòng xoáy đan điền là bên trong duy nhất tồn tại. Giới vương quyết. Đây là Hạ Thiên tự sáng tạo tu luyện công pháp, nhưng ở lúc tu luyện, Hạ Thiên hoàn toàn là mò đá quá sông, phía trước không có bất kỳ người nào chỉ dẫn, nhưng tựa như là Tàn Hồn nói đồng dạng, vòng xoáy đan điền loại này cường hãn tồn tại, đều bị giới vương quyết đan điền cho một mực áp chế, cái này chứng minh đẳng cấp. Vòng xoáy đan điền vòng xoáy thế nhưng là danh xưng có thể hủy diệt thế giới này tồn tại. Coi như ngay cả loại tồn tại này, cũng phải bị giới vương quyết áp chế. Xem ra ta tương lai đường vẫn là giới vương quyết ha. Giới vương quyết mới là hết thảy lực lượng căn nguyên, chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên giới vương quyết, vậy ta đem có được lực lượng vô tận. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hô! Lúc này hắn cũng thở ra một hơi. Hắn bây giờ chuẩn bị rời đi nơi này. Lại tới đây, hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ, hắn đạt được đế tinh, lúc này Hồng Phượng cũng ngay tại tiêu hóa đế tinh lực lượng, mặc dù hắn không biết Hồng Phượng ngay tại kinh lịch cái gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến. Hồng Phượng đang tiêu hóa đế tinh thời điểm, khẳng định là phi thường không dễ chịu. Mà lại hắn hiện tại cũng là đối với mình đan điền tiến hành lại một lần cải biến. Cũng coi là chân chính hạ quyết tâm. Vì lẽ đó lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Ngươi cái này muốn đi sao? Tàn Hồn hỏi. Ân, là nên rời đi nơi này, mặt trên còn có người đang chờ ta. Hạ Thiên nói là Điền Trấn, hắn còn có vấn đề muốn hỏi Điền Trấn. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp liền muốn bay lên trên đi. Chờ một chút. Tàn Hồn hô. Hạ Thiên nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Tàn Hồn. Có thể hay không mang ta cùng rời đi nơi này? Tàn Hồn hỏi. Ngươi bây giờ thần hồn mặc dù cũng rất tốt, nhưng ngươi dù sao cũng là dựa vào nơi này pho tượng sống sót. Nếu như ngươi rời đi pho tượng này, vậy ngươi thần hồn lực lượng mỗi ngày đều sẽ tiêu tán, mà lại ở bên ngoài nhân cùng yêu đến nói. Ngươi nên tính là vật đại bổ đi, rời đi nơi này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói. Không rời đi nơi này, ta cũng giống vậy sẽ chết ha, nơi này đã không có thứ gì sẽ hấp dẫn đi ra bên ngoài người tiến đến, cuối cùng một khối đế tinh cũng bị ngươi cầm đi, mà lại liền xem như ngươi không có lấy đi, ta cảm giác cũng hấp dẫn không đến cái thứ hai người như ngươi, vì lẽ đó ta vẫn còn muốn không cách nào đoạt xá, như vậy, ta liền muốn vĩnh vô chỉ cảnh ở chỗ này, ta đã đợi quá lâu. Trước kia là có mộng tưởng, nhưng bây giờ, ta đem triệt để không có mộng tưởng và cơ hội, mà chính ta lại không cách nào rời đi nơi này, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể mang ta ra ngoài. Tàn hồn nói. Ta có thể mang ngươi ra ngoài, có thể ngươi thật sẽ chết. Hạ Thiên nói. Không, ta vừa rồi cảm nhận được ngươi thức hải phi thường khổng lồ, mặc dù ngươi có thể tùy tiện giết chết ta, nhưng nếu như ta ở bên trong, chẳng những sẽ không là, mà lại ta tàn hồn cũng sẽ dần dần khôi phục, thậm chí tốc độ phi thường khả quan, nếu như thế khôi phục lại đi, ta toàn bộ thần hồn đều có khôi phục khả năng. Tàn hồn vội vàng nói. Ngươi muốn ở tại trong thức hải của ta? Hạ Thiên lắc đầu. Ta biết loại yêu cầu này rất quá đáng, nhưng đây là ta duy nhất bảo mệnh cơ hội, ta rất trân quý ta cái mạng này, vì lẽ đó ta dự định cùng ngươi đổi mạng. Tàn hồn nói. Đổi mạng. Hết chương 6719. Chương 6720 đây là hỏa. Người đang FPO. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Ta dùng ta chỗ này lớn nhất át chủ bài, đi đổi ta cơ hội sống sót, chỉ cần để ta ở tại trong thức hải của ngươi là được rồi, chờ ta thần hồn triệt để khôi phục, ta liền sẽ rời đi thần hồn của ngươi, thế nào? Tàn hồn hỏi. Nói một chút, ngươi nơi này lớn nhất át chủ bài là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là ta năm đó mạnh nhất bản sự, hỏa tàn hồn nói. Hỏa ta cũng sẽ đùa lửa, Hạ Thiên nói. Ngươi chơi hỏa cùng ta khác biệt. Ngươi là dựa vào nguyên tố lực lượng ngưng tụ hỏa, mà ta hỏa chính là. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một tầng óng ánh sáng long lanh màu lam tinh thể, cái này đông tây hạ trời nhớ kỹ, chính là mình xuống đến nham tương phía dưới thời điểm, bao khỏa thân thể của mình đồ vật. Đây không phải băng sao? Hạ Thiên vẫn cho rằng, đây là một loại nào đó cùng loại với băng năng lực. Không, đây là hỏa, chân chính hỏa diễm, Tàn Hồn nói. Thấy thế nào cũng nhìn không ra là hỏa a. Hạ Thiên nói, bởi vì đây là âm hỏa, là năm đó ta hao tốn vô tận tâm tư, mới đến, cũng là ta suốt đời sở học cuối cùng sản phẩm, là ta lớn nhất át chủ bài, năm đó nếu như không phải nó, ta cũng đã chết mất. Tàn Hồn nói, đã ngươi nói thứ này lợi hại như vậy, vậy tại sao ngươi sẽ còn chết? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì năm đó ta đối thủ mạnh hơn ta rất nhiều lần, vì lẽ đó ta mới có thể thất bại, nếu như là cùng cấp bậc, ta tuyệt đối sẽ không thua. Tàn Hồn nói, loại này hỏa có tác dụng gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đầu tiên, các ngươi đế cấp đều có đế cấp áo giáp đi, ta hiện tại đưa ngươi bên ngoài thân bám vào một tầng âm hỏa, ngươi công kích mình thử nhìn một chút. Tàn Hồn nói, Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo lực lượng trực tiếp đánh ra, lượn quanh một vòng về sau, đánh về phía hắn. Phốc, khi hắn công kích đánh vào âm hỏa chế tạo ra áo giáp phía trên lúc, trực tiếp tiêu tán. Hạ Thiên thậm chí ngay cả từng chút một cảm giác chấn động đều không có. Cái này quá trâu bò đi, liền xem như đế cấp áo giáp chính diện bị người công kích, cũng không có khả năng một điểm cảm giác chấn động đều không có. Hạ Thiên sững sờ, hắn phát hiện cái này giống như thật là phi thường trâu bò đồ vật a. Đương nhiên, đế cấp áo giáp nói trắng ra là, vẫn là ngươi lực lượng kết tinh, bị công kích thời điểm, cũng tương đương với chính ngươi tại ngạnh kháng lực lượng của đối phương, nhưng âm hỏa chế tạo ra áo giáp khác biệt. Lực lượng của đối phương cũng không phải là bị âm hỏa áo giáp ngăn trở, mà là bị âm hỏa áo giáp nuốt chửng lấy, hủy diệt, đốt cháy hầu như không còn. Tàn Hồn giải thích nói. Thứ này còn có cái gì tác dụng sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên là có, bất quá năng lực khác cũng không tốt nắm giữ, âm hỏa uy lực vẫn là vô cùng lớn, nếu như khống chế không tốt, liền sẽ chế tạo không cần thiết thương vong, vì lẽ đó ngươi còn cần từ từ sẽ đến, liền lấy âm hỏa áo giáp đến nói. Đây cũng là ta giúp ngươi dùng đến, chính ngươi muốn nắm giữ, còn cần một đoạn thời gian. Tàn Hồn nói. Tốt, thành giao. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, loại vật này nếu như hắn còn không cần, vậy liền thật là não tàn. Ân Tàn Hồn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên trong thức hải. Lần này Hạ Thiên không có công kích hắn, mà là tùy ý hắn vọt vào, tại Tây Thiên trong thức hải, hắn chính là đế vương đồng dạng tồn tại. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không lo lắng Tàn Hồn sẽ làm cái quỷ gì, bởi vì Tàn Hồn dở trò quỷ, đó chính là tự tìm đường chết. Đồ đâu? Hạ Thiên hỏi. Tượng đá, đem tượng đá đánh nát, Tàn Hồn nói. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, sau đó một quyền đánh vào trong tượng đá. Quả nhiên, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở nơi đó. Cái này hỏa diễm nhìn qua cho người ta một loại thấu xương cảm giác. Chính là nó a, có thể ta muốn làm sao khống chế nó? Hạ Thiên hỏi. Nếu như là người khác, chỉ sợ cần chuẩn bị vật liệu hoặc là tốn hao mấy ngàn năm thời gian, nhưng ngươi không cần, ngươi trực tiếp đưa nó ném tới ngươi cái kia trong đan điền liền tốt. Tàn hồn nói. Tốt, ta thử một chút. Hạ Thiên tay trực tiếp phương hướng âm hỏa phương hướng. Sau đó hắn vòng xoáy đan điền bắt đầu xoay tròn. 3. Âm hỏa nháy mắt tiến vào trong đan điền của hắn, sau đó phiêu phù ở hắn hai trên biển. Đàng hoàng ở nơi đó. Chỉ đơn giản như vậy Hạ Thiên hỏi. Năm đó ta vì khống chế nó, trọn vẹn hao tốn hơn 700 năm thời gian, hơn nữa còn hao tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn cần đặc thù vật liệu để duy trì, bởi vì thứ này cùng ta Nguyên Anh đặt chung một chỗ, sẽ đem ta Nguyên Anh đều thiêu hủy, vì lẽ đó ta cơ hồ hàng năm đều cần số lớn dược liệu đến khống chế nó. Tàn hồn giải thích nói. Hạ Thiên lần nữa quan sát một chút âm hỏa. Lúc này âm hỏa giống như cũng không có thành thật như vậy, phảng phất là muốn tại trong đan điền của hắn đại náo một trận đồng dạng. Không ngừng phóng thích mình lực lượng. Có thể những lực lượng này lại tất cả đều bị vòng xoáy đan điền cho hấp thu. Vì lẽ đó Hạ Thiên không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài. Vậy ta liền đa tạ, Hạ Thiên nói. Cảm ơn cái gì, đây là giao dịch, mặc dù thứ này chân quý, nhưng ta đã không dùng đến, chỉ có thể cho ngươi, cùng tính mạng của ta so ra, ta càng chân quý tính mạng của ta. Tàn hồn nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Trước đó hắn cho là mình thu hoạch liền đã không nhỏ, hiện tại hắn phát hiện, thu hoạch của mình lớn hơn. Nếu như hắn có thể hoàn toàn khống chế cái này âm hỏa, vậy hắn bản sự đem càng thêm không cách nào tưởng tượng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi là thời điểm đi lên. Đạp! Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp xông lên phía trên đi. Nham tương! Chung quanh hắn tất cả đều là hỏa hồng sắc nham tương, bất quá hắn mặt ngoài thân thể có một tầng âm hỏa bao trùm, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cảm giác được nham tương nhiệt độ, hắn lên cao tốc độ cũng không phải là rất nhanh, ánh mắt cũng vẫn luôn tại quan sát phía trên tình huống, hắn cũng không hy vọng mình xông lên đi lên nhận rất nhiều người chú ý, như vậy, đồ đần đều sẽ biết hắn có vấn đề. Hắn mặc dù bây giờ bản sự được không sai, nhưng hắn có thể hay không có thể đi đối mặt nhiều như vậy cao thủ a? Hai mắt. Cặp mắt của hắn xuyên thấu qua nham tương, không ngừng nhìn lên trên. Đây cũng quá kịch liệt a, phía trên thế mà đánh nghiêm trọng như vậy. Làm Hạ Thiên nhìn thấy phía trên tình huống lúc, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn tạm thời cũng không cần khối kia đế tinh, hiện tại Hồng Phượng đã hấp thu đế tinh lực lượng, đang tiến hành tiêu hóa, mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng dùng khối thứ hai. Mà lại hắn cũng minh bạch. Mình khẳng định là đoạt không qua những người này, vì lẽ đó hắn cũng không có tính toán đi đoạt. Lúc này nhìn thấy phía trên những người kia sinh tử chém giết, hắn cũng là cảm nhận được đế tinh chân quý a. Siêu. Nhìn đúng cơ hội, Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Ngay tại Hạ Thiên thân thể xông đi lên thời điểm, hắn cũng là bắt lấy cơ hội, không có bị những người khác phát hiện, nguyên bản hắn cho là mình đã làm thật tốt, đáng tiếc vẫn là bị người thấy được. 20 đi tội giả. Tạp Lạp Kiếm Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.